thiên hạ kiếm tông 60 chương 1165 giao phong. Tại người áo đen kia trùng sát mà ra thời điểm, kia buồm trên thuyền lão giả tóc trắng cũng là từ buồm trên thuyền xông ra, bộc phát ra uy thế cường đại, đón lấy Lý Kỳ Phong. Quế Viên thần sắc vô cùng bình tĩnh, đối mặt với cường thế xông về phía mình người áo đen, trong đôi mắt toát ra một tia động dung, hai tay hợp thành chữ thập, chói mắt kim quang lập tức hiện hiện, chiếu sáng hắc ám, nhìn phá lệ bắt mắt. Thần bí, phiêu miêu phản âm chí âm thanh vang lên lần nữa. Quế Viên thần sắc càng thêm trang nghiêm. Người áo đen xông về phía Quế Viên, song trưởng lật qua lật lại, bộc phát ra khí thế bén nhọn, mang khỏa phong lôi chi thế lực oanh sát hướng Quế Viên. Vừa sải bước ra, Quế Viên song quyền tề xuất, trong nháy mắt này trùng điệp tiếng chuông vang vang lên, vô cùng vô tận. Phanh quyền chỉ tay gặp, cường hoành dư uy lập tức quét sạch tứ phương. Hai người thân thể đồng thời hướng về sau có chút một nghiêng, nhưng lại tại trong nháy mắt, hai người xuất thủ lần nữa. Hùng hậu nội lực tựa như là hỏa hoa đồng dạng không ngừng kích xạ hướng tứ phương. Người áo đen khí thế vô cùng cường hoành, bóp trường vì quyền, liên tục ném ra. Mỗi một quyền đều là ẩm chứa thiên quân lực đạo, cường hoành vô song, tựa như là cuồng phong mưa rào, liên tục không ngừng công sát hướng Quế Viên. Quế Viên thần sắc yêu nguyên bình tĩnh, hai tay tung bay, vô cùng thong dong, đem liên tục không ngừng công sát chi thế hóa giải mà đi. Mấy hơi ở giữa, giữa hai người đã là giao thủ không hạ 200 lần. Nhanh đến cực hạn tốc độ rất khó để người thấy rõ ràng nắm đấm kia quý đạo, chỉ có thể nghe được liên tục không ngừng truyền ra trầm muộn thanh âm. Hoạt trưởng hoạt quyền, Quế Viên cùng người áo đen không ngừng biến đổi thế công. Người áo đen công chiêu vô cùng xảo trá, độc ác, để người khó lòng phòng bị. Quế Viên thì là vô cùng trầm muộn. Vô luận người áo đen thế công như thế nào biến hóa, hắn đều là bất động như núi, thong song ứng đối. Hét dài một tiếng âm thanh phát ra, người áo đen trên nắm tay, một đầu dữ tợn hắc sao nổ bắn ra mà ra, tàn mát ra uy thế cường đại, đánh giết mà ra, thế đi rào rạc. Quế Viên hai tay hợp thành chữ thập, một đạo cử đại hư ảnh từ phía sau hắn hiện hiện, phản âm âm thanh đại chấn, cường hoành khí cơ càn quấy, to lớn hư ảnh càng thêm ngưng thực. Toàn thân trên dưới tản mát ra khí tức cường đại, Phật Đà một bước hướng phía trước bước ra, đón kia hắc sao một quyền ném ra. Hắc sao lập tức run lên, phát ra gầm lên giận dữ, mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng phía Phật cắn xé mà xuống. Phật Đà phát ra hét dài một tiếng, thân thể khẽ động, xuất hiện sau lưng hắc sao, bắt lấy hắc sao cái đuôi lớn, trên người uy thế càng thêm mấy phần. Hai tay ngang nhiên phát lực, hắc sao thân thể cao lớn lập tức bị khiên động, ngang ngược đánh tới hướng mặt đất. Hắc sao không ngừng gầm thét, ra sức giãy giụa lấy. Hắn muốn tránh thoát Phật Đà trói buộc, thế nhưng là vô luận nó như thế nào giãy giụa đều là phí công. Phật Đà hai tay gắt gao kiềm chế ở nó cái đuôi lớn, tựa như là nhẹ như không có vật gì, liên tục không ngừng đánh tới hướng mặt đất. Đại địa có chút run rẩy, thanh hà bên trong tói lên vô số bọt nước. Hắc sao thân thể khổng lồ không ngừng đụng chạm lấy mặt đất, không ngừng tan rã. Người áo đen phát ra hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, kia to lớn hắc sao lập tức nổ tung, uy thế càn quét tứ phương, trong khoảnh khắc đem Quế Viên bao phủ. Tiếng chuông vang vang vọng đất trời ở giữa, càng thêm chói mắt quang mang từ Quế Viên trên thân bạo phát đi ra. Đứng thẳng thân thể tựa như là một tòa nguy nga cao lớn sơn nhạc, mặc cho lấy mưa to gió lớn, đều là không cách nào dung chuyển mảy may. Nhìn đến thực lực của ngươi ở kiếp trước mạnh hơn không ít a. Người áo đen bên trong thanh âm khàn khàn truyền ra. Quế Viên thần sắc bình tĩnh nói ra, đây cũng là một kiện chuyện đương nhiên. Người áo đen cười cười, nói ra, nếu như hôm nay chết ở nơi này, như vậy bồ đề trong chùa những tên kia chắc hẳn đau lòng hơn chết đi. Quế Viên nói ra, sinh bất quá là chờ đợi tử vong quá trình, tử vong bất quá sinh điểm xuất phát mà thôi. Sinh cùng tử, tử cùng sinh, bất quá là cái quá trình mà thôi. Ngươi cần gì phải để ý như vậy nhiều như vậy đâu, ha ha. Người áo đen không khỏi cười ha ha. Ngươi nói thật là êm tai, thật là dối trá. Nếu như ngươi thật là nhìn thấu sinh tử, như vậy ngươi lại vì sao đi tu luyện kia Phật môn chí cao bí về bàn niết bí? Cần gì phải lại muốn nhiều sống một thế đâu? Thanh âm khàn khàn lại lần nữa vang lên. Lần này nhiều vài tia run rẩy cùng phẫn nộ. Quế Viên thần sắc yêu nguyên rất là bình tĩnh, nói ra đây chẳng qua là ngươi cho rằng sự tình mà thôi. Ha ha! Ngươi có thể lại dối trá một chút sao? Thanh âm khàn khàn lần nữa âm thanh lạnh lùng nói. Quế Viên chậm rãi lắc đầu. Người áo đen nhìn chăm chú lên Quế Viên, băng lãnh khàn giọng âm thanh lần nữa truyền ra, dối trá người đều nên đi chết. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Người áo đen thân thể lại cử động. Toàn thân trên dưới cường đại nội lực lập tức càn quét mà ra. Tản mát ra khí tức âm lãnh. Không ngừng biến hóa ra các loại hình dạng. Có mãnh hổ, có hung lang, có hùng sư. Các loại hung thú không ngừng bày biện ra đến. Tản mát ra cường đại ý sát phạt. Để người không khỏi cảm giác được phảng phất chỗ sâu địa ngục chi. Ở khắp mọi nơi hung thú tựa hồ tùy thời muốn đập ra. Trong nháy mắt muốn lấy rời đi tính mệnh. Quế Viên đứng vững bắt đầu tụng kinh. Kéo dài kinh văn âm thanh từ trong miệng không ngừng đọc ra. Tựa hồ ẩm chứa vô tận mị lực. Để người không khỏi cảm giác được tâm thần cảm giác được bình tĩnh trở lại. Kia to lớn Phật đà trên thân kim quang càng thêm chói mắt. Cũng là chậm rãi xếp bằng ở giữa hư không. Bắt đầu tụng kinh. Giữa thiên địa kinh văn âm thanh không ngừng vang lên. Người áo đen thân thể không khỏi khẽ run lên. Kia lăn lộn nội lực từ từ quy về bình tĩnh bên trong. Huyễn hóa ra tới các loại hung thú cũng là biến mất không còn tăm hơi vô tung. Gầm lên giận dữ âm thanh phát ra. Người áo đen bộc phát ra khí thế cường đại, thân thể nổ bắn ra xông ra. Trong chốc lát, một đạo cử đại hư ảnh ở trong hư không hiển hiện. Kia là một con mở ra huyết bồn đại khẩu hắc hổ. Lượn lờ sát khí tựa như là chảy xuôi màu đen mực nước. Hướng thẳng đến Quế Viên cắn xé mà xuống. Quế Viên bình tĩnh đứng vững. Mặc cho kia mở ra huyết bồn đại khẩu hắc hổ đem hắn một ngụm nuốt vào. Ha ha. Người áo đen phát ra hưng phấn cười to âm thanh. Bỗng nhiên trong lúc đó chói mắt kim quang nổ bắn ra mà ra. Kia hắc hổ thân thể khổng lồ trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. Quế Viên yêu nguyên hai tay hợp thành chữ thập bình tĩnh đứng vững. Người áo đen tiếng cười không khỏi im bặt mà dừng. Quế Viên ánh mắt nhìn về phía người áo đen. Lông mi bên trong phát ra trang nghiêm chi sắc càng thêm mãnh liệt. Hai tay mở rộng. Trong chốc lát, một đạo cử đại vầng sáng từ Quế Viên trên thân bộc phát ra. Hướng phía bốn phía càn quét mà đi. Tình hóa. Trong nháy mắt, người áo đen cảm giác được vô cùng kiềm chế. Cảm giác được toàn thân không được tự nhiên. Nội lực trong cơ thể tựa như là bị giam cầm. Vận khí vô cùng trì trệ. Hai tay lại cử động, Quế Viên trên thân túc sát chi ý lập tức bộc phát ra. Diệt sát. Kia khuyết tán mà ra vầng sáng lập tức biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là ở khắp mọi nơi quang nhận. Người áo đen thân thể lập tức có chút run rẩy lên. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 60 chương 1166 vạn kiếm huyền không. Người áo đen thân thể có chút run rẩy. Hắn rõ ràng cảm nhận được trong không khí ẩm chứa lăng lệ sát ý. Thân thể trong không khí đều là ẩm dấu nguy hiểm to lớn. Ở khắp mọi nơi kiềm chế để người áo đen trong nội tâm cảm giác được vô cùng nổi nóng. Gầm lên giận dữ phát ra. Người áo đen khí tức trở nên càng thêm âm lãnh. Thân thể đột nhiên hướng phía trước xông ra. Cương mãnh nắm đấm ném ra. Oanh sát hướng Quế Viên. Quế Viên thân thể đứng vững. Sau lưng Phật đà cúi xuống thân hình cao lớn, sử xuất nắm đấm đón lấy người áo đen. Phanh hai đạo nắm đấm ngang nhiên đụng vào nhau. Trong không khí, hai đạo bắt mắt khí lãng lập tức hướng phía bốn phía càn quét mà đi, kịch liệt thanh âm cuồn cuộn sinh ra. Phật Đà thân thể khẽ run lên. Người áo đen thân thể lại là không có khống chế hướng về sau bay ngược mà đi. Quế Viên nói ra một tiếng niệm Phật. Vẫn đứng lập thân thể bỗng nhiên khẽ động. Tốc độ nhanh đến một điểm. Mắt thường nhìn lại. Có thể thấy rõ ràng một đạo liên tục tàn ảnh xuất hiện tại giữa không trung. Tựa như là tinh giữa không trung. Kéo rất đuôi dài ba sao chổi. Người áo đen thần sắc không khỏi biến đổi. Ở khắp mọi nơi quang đao một mực không ngừng công kích tới. Ở khắp mọi nơi thế công để hắn không thể không cẩn thận ứng đối. Trực diện đánh thẳng tới nắm đấm để hắn cảm giác được cương liệt gió đập vào mặt. Cường hoành nội lực tại nắm đấm của hắn phía trên hội tụ. Đột nhiên ném ra. Đón lấy Quế Viên nắm đấm. Sau một khắc. Người áo đen thần sắc không khỏi biến đổi, phát ra một tiếng khiếp sợ thanh âm nắm đấm của hắn thất bại. Sau một khắc, trầm muộn âm thanh âm vang lên. Người áo đen cảm giác được cường hoành lực đạo rơi vào lồng ngực của hắn phía trên. Hắn nghĩ muốn xuất thủ ứng đối. Thế nhưng là tại hai tay của hắn vừa mới giơ lên thời điểm. Hai đạo lực lượng bá đạo trực tiếp rơi vào vai của hắn phía trên. Khiến cho hắn không cách nào giơ cánh tay lên. Liên tục không ngừng ngột ngạt chi tiếng vang lên. Người áo đen hoàn toàn là không có chút nào chống đỡ chi lực. Giống như một cái bao cát. Chỉ có thể bị động bị đánh. Căn bản là không có cách hoàn thủ. Liên tiếp rời khỏi trên trăm bước. Người áo đen thân thể đứng ở kia cuốn lên bọt nước thanh hà phía trên. Toàn thân tản mát ra hỗn loạn khí tức. Miệng lớn thở hổn hển. Cả người nhìn rất là chật vật. Quế Viên căn bản không có mảy may muốn dừng lại ý tứ. Thân thể lần nữa xông ra. Tiếng long ngâm hổ khiếu lập tức vang vọng đất trời ở giữa. Song huyền phía trên. Hùng hậu nội lực biến thành một long một hổ trùng sát mà ra. Khí thế trùng thiên. Người áo đen thân thể run lên, nội lực điên cuồng càn quét mà ra cả người thân. Bên trên phát ra khí tức càng thêm âm lãnh. Giết gầm lên giận dữ phát ra. Người áo đen thật giống như là muốn nổi điên đồng dạng. Lớn thúc buồn tay. Trong chốc lát, một đạo bàn tay hiện ra. Tản mát ra khí tức âm lãnh. Tại thanh hà phía trên sinh ra sương mù nhàn nhạt. Đối mặt với Quế Viên thế công, người áo đen ngưng tụ bàn tay quét ngang mà ra. Chói tai phong thanh truyền ra. Bàn tay rơi vào long hổ phía trên. To lớn xung kích phía dưới. Bàn tay bại nhưng băng tán. Cự long phát ra một tiếng gào thét biến mất giữa thiên địa. Cường hoành dư uy bộc phát ra. Trong nháy mắt này, thanh hà lập tức thấy đáy. Lộ ra nham thạch xếp thành lòng sông. Cuốn lên rất lớn. Rất cao bọt nước. Mãnh hổ cũng không nhận bao lớn ảnh hưởng. Yêu nguyên tản mát ra hung áp khí tức hướng phía trước đánh giết mà ra. Sát cơ mãnh liệt một mực khóa chặt người áo đen. Kia mở ra miệng lớn. Tản mát ra hàn quang lời chào. Tựa hồ người áo đen cắn xé vỡ nát. Người áo đen phát ra kêu đau một tiếng. Thân thể đột nhiên khẽ động, hướng phía trước xông ra. Toàn thân trên dưới tản mát ra lăng lệ uy thế, trực tiếp không cố kỵ gì xông về phía kia mãnh hổ. Phanh thoáng qua ở giữa. Hắc bào thân thể trực tiếp cùng mãnh hổ đụng vào nhau. Mãnh hổ thân thể cao lớn lập tức tán loạn. Quế Viên, cho dù là ngươi có ngàn vạn loại thủ đoạn, hôm nay đều là khó thoát khỏi cái chết. Thanh âm khàn khàn truyền ra. Người áo đen trên thân bộc phát ra càng thêm khí thế bén nhọn, hướng phía Quế Viên mà đi. Quế Viên cũng là không sợ chút nào, toàn thân bộc phát ra chói mắt quang trạch đón lấy người áo đen. Trong chốc lát, thanh hà phía trên vô tận bọt nước phóng lên tận trời. Trong chốc lát lại giữa thiên địa hạ bàng bạc mưa to. Che chắn ánh mắt. Cường hoành uy lực càn quét tứ phương. Trực tiếp đem kia rơi xuống giọt nước nghiền ép vỡ nát. Sinh ra sương mù nhàn nhạt. Giữa thiên địa lập tức xa vào đến trong cơn mông lung. Lão già tóc trắng xuất thủ vô cùng xảo trá. Một chiêu một thức hạ đều là ngoan thủ. Lại thêm vô cùng linh hoạt thân pháp. Lý Kỳ Phong thế nhưng là chịu không ít thua thiệt. Cái này khiến Lý Kỳ Phong không thể không cẩn thận ứng đối. Mặc dù là như thế, vẫn là tạm thời đã rơi vào hạ phong. xoẹt xẹt âm thanh âm vang lên trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong thân thể nhanh chóng hướng về sau thối lui. Lồng ngực phía trên truyền đến đau rát cảm giác đau, không ngừng kích thích Lý Kỳ Phong. Cúi đầu xem xét. Lồng ngực phía trên quần áo bị xé nát, mấy đạo vết máu xuất hiện tại lồng ngực phía trên. Hít sâu một hơi, Lý Kỳ Phong đau nhức kịch liệt đè xuống. Ánh mắt nhìn về phía lão già tóc trắng. Thân thể của ông lão còng lưng, hai tay tự nhiên rủ xuống tựa như là như vượn người đồng dạng. Khí cơ lưu chuyển. Nội lực trong cơ thể chen chúc mà ra. Bốn kiếm lơ lửng. Tản mát ra vô tận hàn ý. Bỗng nhiên trong lúc đó, bốn kiếm thoáng động, mang theo phong lôi chi thế trùng sát lão giả tóc trắng. Tóc trắng thân thể của ông lão khẽ động, đón kia bốn kiếm xông ra, thân thể vô cùng linh hoạt, tựa như là linh xà, dọc theo kiếm cùng kiếm khe hở xuyên qua. Sau một khắc, lão giả tóc trắng xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người. Tay phải nhanh như thiểm điện cầm ra thẳng đến Lý Kỳ Phong cổ họng. Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra một tia động dung, tay phải khẽ động đột nhiên hướng phía trước ném ra. Phanh soạt soạt, Lý Kỳ Phong bỗng nhiên đập ra một quyền mang theo bá đạo lực đạo trực tiếp rơi vào lão giả tóc trắng trên ngón tay. To lớn lực trùng kích để tay của lão giả chỉ lập tức gãy xương. Tay đứt ruột xót. Lão giả tóc trắng hít sâu một cái hơi lạnh, cưỡng chế lấy đặc biệt đau nhức, ngang ngược một vai xô ra. Lý Kỳ Phong hai tay biến trưởng, hướng phía trước đánh ra, thân thể dựa thế hướng về sau bay ngược mà đi. Giữa hai người kéo dài khoảng cách. Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra mỉm cười. Nhìn xem mặt không thay đổi tóc trắng lão giả. Nói ra, lần này cũng nên đổi ta. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, vô tận kiếm minh chi tiếng vang lên. Kiếm khí túng hoành giữa thiên địa. Tại trong sáng bên trong dưới ánh trăng. Từng chuôi phát ra hàn ý nhiếp nhân tâm phách. Thân kiếm khẽ run. Kiếm khí lưu chuyển. Lơ lửng trên bầu trời. Lớn lít nha lít nhíp. Để nhân vọng chi nhãn hoa. Lão già tóc trắng thần sắc không khỏi siết chặt. Lý Kỳ Phong trong thần sắc ý cười biến mất. Trong chốc lát thiên không bên trong, lít nha lít nhíp kiếm lập tức phát ra vang vọng đất trời kiếm ngân vang. Vạn kiếm tề động. Trùng trùng điệp điệp che khuất bầu trời, mang theo kinh khủng uy năng xông về phía lão giả tóc trắng. Lão giả tóc trắng thần sắc lập tức trở nên khó coi. Kiếm nhanh như thiểm điện. Muốn tránh lại là không chỗ có thể trốn. Lão giả tóc trắng thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng. Hai tay chậm rãi động. Dẫn sắt hùng hậu nội lực. Vận hành kỳ dị quỹ đạo. Gặp đây, Lý Kỳ Phong đuôi lông mày không khỏi vẩy một cái. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 60 chương 1167 tiềm ẩn trong bóng tối người lợi kiếm trùng trùng điệp điệp. Tựa như là trường giang cuồn cuộn. Mang theo ngập trời uy thế. Vọt thẳng giết lão già tóc trắng. Lão già trên hai tay bộc phát ra uy thế cường đại. Nội lực cuồn cuộn mà động. Vạch ra kỳ diệu quỹ đạo. Rất nhanh một nói vòng xoáy khổng lồ lập tức tạo thành. Vòng xoáy không ngừng mở rộng. Tựa như là từ giữa thiên địa sinh ra như vòi rồng. Không ngừng to ra. Tản mát ra đáng sợ thôn phệ chi lực. Đem kia từ cút lăn đi kiếm hà lập tức nuốt vào trong. Trong chốc lát. Kiếm khí kia chỗ hội tụ kiếm lập tức bị vòng xoáy cứng ép nghiền ép. Biến mất từ trong vô hình. Lão giả tóc trắng hai tay không ngừng kích thích. Vòng xoáy càng thêm to ra. Càng thêm sâu không thể gặp ngọn nguồn. Tựa như là một cái quán triệt ở thiên địa lỗ đen. Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra một tia chấn kinh. Lão giả tóc trắng này thủ đoạn thật sự chính là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tâm ý khẽ động. Cường hoành kiếm ý càn quấy mà ra. Tựa như là thiên thần thức tỉnh. Vô cùng uy nghiêm. Hảo đáng nội lực lần nữa hội tụ ở thiên không bên trong. Một thanh cử kiếm lăng không mà xuống. Bàng bạc kiếm khí càn quấy. Tựa như là đại giang đang lao nhanh. Kiếm khai thiên môn. Một kiếm chém vào mà xuống, giữa thiên địa bỗng nhiên sáng lên. Kia sâu không thể gặp ngọn nguồn vòng xoáy lập tức run lên. Phát ra mạnh lớn thôn phệ chi lực lập tức trở nên hỗn loạn. Vô số đạo khe hở lập tức xuất hiện. từ trên xuống dưới không ngừng lan tràn. Tóc trắng thân thể của ông lão không khỏi run lên. Trong thân thể khí huyết lập tức càn quét mà ra. Thần sắc trở nên đỏ lên. Trong đôi mắt toát ra một tia ngưng trọng. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Nhìn chăm chú lên lão giả chậm rãi lên tiếng nói ra, ta đã là mất đi hứng thú. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Lý Kỳ Phong hai tay khẽ động. Kiếm minh âm thanh cuồn cuộn mà ra. Tựa như là đại dương minh mông bên trong thủy triều âm thanh. Tựa như là thiên quân vạn mã sông pha chiến đấu. Tranh minh không ngừng bên tai. Bỗng nhiên trong lúc đó. Uyên Hồng. Huyền Long. Thái Thương. Linh khúc bốn kiếm thoáng động. Yên tĩnh im ắng. Ẩm tàng tại giữa hư không. Xông về phía lão già tóc trắng. Tóc trắng thân thể của ông lão khẽ động. Hai tay ghép ấm. Hảo đáng nội lực lập tức trước người hội tụ. Một đạo dày đặc áo giáp ngưng tụ tại trước người. Vô cùng ngưng thực. Khóe miệng nhấc lên. Lý Kỳ Phong toát ra mỉm cười trong lúc vui vẻ ẩn chứa một tia khinh thường. Trong chốc lát. Bốn kiếm xuất hiện tại lão già tóc trắng trước người. Tựa như là như chớp giật đột ngột xuất hiện. Đụng vào lão già tóc trắng trong ngực. Phanh linh khúc đụng vào lão già tóc trắng trước người áo giáp phía trên. Tóc trắng thân thể của ông lão không khỏi run lên. Thân thể nhìn không được hướng về sau rút lui mà đi. Áo giáp phía trên xuất hiện một cái khe. Phanh thái thương trùng điệp đụng vào lão già áo giáp phía trên. Lần này. Kia một cái khe lập tức vô tuyến lan tràn. Líp nha líp nhít xuất hiện tại áo giáp phía trên. Tựa như là một chương mạng nhện đồng dạng. Phanh lại là một đạo trầm muộn thanh âm. Huyền Long chứng thực. Lão giả tóc trắng trước người nội lực ngưng tù áo giáp lập tức phá toái triệt để biến mất. Liên tục ba kiếm va chạm phía dưới thân thể của ông lão đã là rời khỏi ngoài trăm bước. Giờ khắc này. Lão giả tóc trắng trong nội tâm sinh ra một tia vẻ sợ hãi, đột nhiên quay người, hắn muốn chạy trốn. Thế nhưng là đã là trễ. Uyên Hồng qua trong giây lát xuất hiện tại lão giả tóc trắng trước người. Trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn. Một đạo máu tươi tràn ra. Tóc trắng thân thể của ông lão hướng phía trước một cái lảo đảo. Lung la lung lay. Ngã nhào trên đất. Bốn kiếm bay trở về, giấu tại kiếm trong hộp. Lý Kỳ Phong chậm rãi đi hướng lão giả tóc trắng. Lão giả tóc trắng nằm dạp trên mặt đất, thân thể có chút run rẩy, bắt mắt máu tươi chậm rãi chảy xuôi mà ra. Tại khoảng cách lão giả 4-5 bước thời điểm, Lý Kỳ Phong dừng bước. Run rẩy thân thể từ từ bình ổn xuống tới, khí tức cũng là không thể nhận ra cảm giác. Lý Kỳ Phong nhớ mày, không khỏi hướng phía trước đi ra một bước. Một bước. Hai bước. Khi Lý Kỳ Phong bước ra bước thứ ba thời điểm, kia nằm dạp trên mặt đất thân thể bỗng nhiên khẽ động, trực tiếp vọt lên. Một nháy mắt, vô tận hàn ý phá vẩy mà ra, bao phủ lại Lý Kỳ Phong. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Lý Kỳ Phong thần sắc từ biến đổi. Hai tay khẽ động, cường hoành nội lực càn quét mà ra, hình thành một đạo dày đặc lưới, trực tiếp đem kia hàn ý bao phủ trong đó. Kín không kẽ hở. Hai chỉ làm kiếm. Một đạo hàn quang thoáng hiện. Túng tránh mà qua. Vọt lên thân thể lần nữa ngã nhào trên đất. Lần này khí cơ triệt để đoạn tuyệt. Lý Kỳ Phong thở dài ra một hơi, trong thần sắc trở nên dễ dàng rất nhiều. Lão giả tóc trắng trước khi chết một kích không hề nghi ngờ là vô cùng âm hiểm độc ác. Nếu không phải hắn một mực ôm lòng đề phòng. Chỉ sợ rất khó tránh thoát cái này âm độc một chiêu. Cách đó không xa. Quế Viên cùng người áo đen giao phong vẫn là vô cùng kịch liệt. Thiên không bên trong không ngừng rơi xuống mưa to diễn sinh ra sương mù nồng nặng. Khiến người rất khó dùng mắt thường đi xem gặp hai người kia nhanh đến cực hạn ra chiêu tốc độ. Bất quá mỗi một lần giao thủ. Thời điểm bạo phát đi ra mạnh đại uy thế lại là đủ để cho lòng người thấy sợ hãi. Một tiếng kêu rên âm thanh bỗng nhiên lọt vào tai. Chỉ gặp độc cô thần tựa như là từ trong địa ngục leo ra ác ma. Toàn thân trên dưới đều là máu tươi. Trong tay phong lộ kiếm càng là nhuộm dần máu tươi. Trực tiếp đem một vị la sát môn cao thủ chặn ngang chém giết. Không dừng lại chút nào. Độc Cô Thần lần nữa phóng tới vị kế tiếp La Sát Môn người. Đảo mắt chung quanh, Lý Kỳ Phong đáy lòng không khỏi phát lạnh. Cái này La Sát Môn tựa hồ là quyết tâm muốn đến Quế Viên vào chỗ chết. Lý Kỳ Phong rõ ràng cảm nhận được bốn phía thế mà còn ẩn giấu những người khác. Cái này ta nhân khí hơi thở kéo dài, nặng nề, nấp rất kỹ. Nếu không phải hắn tu luyện tâm kiếm chỉ sợ là rất khó phát hiện. Xem xét liền là tuyệt đối cao thủ. Giờ phút này bọn hắn lại là còn giống như rắn độc, hoàn mỹ che giấu, tìm kiếm lấy thời cơ tốt nhất, chờ đợi lấy thời cơ, sau đó cho Quế Viên chí mạng đánh giết. Tâm ý khẽ động, bốn kiếm lần nữa xông ra hộp kiếm, nối đuôi nhau mà ra, tiến vào kia thanh hà bên trong. Thời khắc này thanh hà phía trên đất là bị nồng đậm hơi nước ngăn che, đất là nhìn không thanh hà mặt. Bốn kiếm tiến vào thanh hà bên trong, mấy hơi về sau, tại một chỗ trên mặt sông, bỗng nhiên bốc lên bong bóng. Theo sát phía sau, một mảnh đỏ tươi không ngừng khuyết tán ra đến. Rất nhanh, một đảo thi thể hiện lên ở trên mặt nước. Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra mỉm cười, thân thể khẽ động, xuất hiện tại kia một mực đứng im buồm trên thuyền. Từ trên xuống dưới, một cước đạp xuống, cường hoành uy thế trấn sát mà xuống. Kia thuyền buồm tại trong nháy mắt vỡ nát, bị hư hao mảnh vỡ, mấy thân ảnh có chút chật vật móc ra. Lý Kỳ Phong trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm, đây là nhiều mấy phần sát ý. Nhìn chăm chú lên kia chật vật mấy thân ảnh, lên tiếng nói ra: các ngươi thật sự chính là trong nước con rùa, thật là bảo trì bình thản. Ngươi là ai? Ngươi thế nhưng là biết ngươi cử động lần này sẽ trêu chọc bao lớn phiền phức. Một đạo băng lãnh ngôn ngữ vang lên, trong thần sắc ý cười triệt để biến mất. Lý Kỳ Phong chậm rãi lắc đầu, nói ra: không biết. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em con thiên hạ kiếm tông 60 chương 1168 tứ phía mai phục. Ha ha, không biết. Kia không ngại ta cho ngươi biết, ngươi trêu chọc La Sát Môn, không thể nghi ngờ là một chân bước vào Diêm Vương Điện bên trong. Lần này hẳn là rõ ràng. A, băng lãnh âm thanh âm vang lên. Lý Kỳ Phong cười cười, yêu nguyên lắc đầu, nói ra: ta vẫn là không rõ ràng. Bất quá ta đối cái này Diêm Vương Điện thế nhưng là rất hiếu kỳ, ta muốn biết nhìn một chút có cái gì bộ dáng đã ngươi muốn nhìn. Như vậy chúng ta liền đưa ngươi đi chết. Thanh âm lạnh như băng vang lên trong nháy mắt, một thân ảnh nổ bắn ra mà ra, hàn quang thoáng hiện, một thanh sắc bén trường đao chém vào hướng Lý Kỳ Phong. Đuôi lông mày khẽ động, Lý Kỳ Phong trong thần sắc nhiều có chút sát ý. Uyên Hồng bay vào trong tay, không dừng lại chút nào, trực tiếp là một kiếm nghiêng tán mà lên. Canh một đạo va chạm âm thanh truyền ra, trong bầu trời đêm tràn ra hỏa hoa phá lệ bắt mắt. Sau một khắc, kia mang theo lăng lệ uy thế trường đao tựa như là khô cạn nhánh cây, đứt làm hai. Kia đánh giết mà ra thân thể lập tức cứng ngắc ngã rơi xuống đất. Mấy đạo hít vào hơi lạnh thanh âm lập tức vang lên. Lý Kỳ Phong một tay cầm kiếm, trong thần sắc rất là bình tĩnh, nói ra: tiếp xuống ai đến? Rất nhẹ, trong lời nói lại là mang theo tuyệt đối bá khí. Kia mấy thân ảnh lập tức không có thanh âm, trầm mặc mấy hơi, mấy người tựa hồ tâm hữu linh tê, đồng thời tập sát hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong trước người đột nhiên hướng phía trước xông ra, đâm tròn bổ tán, đơn giản kiếm chiêu không ngừng sử xuất, mỗi một chiêu đều là mang theo uy thế kinh khủng. Song phương gặp thoáng qua, Lý Kỳ Phong đình chỉ thân thể, La Sát Môn cao thủ cũng là đình chỉ thân thể. Thần sắc của bọn hắn bên trong đều là chấn kinh chi sắc, lẫn nhau nhìn đối phương. Sau một khắc, thần sắc của bọn hắn trở nên cứng ngắc, không hẹn mà cùng cúi đầu xuống, nhìn về phía lồng ngực. Mỗi người lồng ngực đều là có một đạo dữ tợn vết thương, máu tươi đang không ngừng chảy ra. Không có khả năng. Không biết là ai chậm rãi nói ra một câu, liền là câu này, lại là tựa như là tử vong kèn lệnh. Kia dữ tợn vết thương lập tức nổ tung, vô tận kiếm khí chen chúc mà ra, theo sát phía sau chính là ngã xuống đất ngột ngạt âm thanh. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, đều đi ra đi. Miễn cho ta tại uổng phí ta khí lực. Thật sự chính là khẩu khí thật lớn a. Một đạo gầm thép chi tiếng vang lên. Một đạo cường tráng như núi đại hán đột ngột xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người. Hai cánh tay của hắn cơ bắp cao cao hở ra. Bày lộ ra lồng ngực. Trên cằm sợi râu uyển như là thép nguội. Từng cây rim lên. Cạo lấy một người đầu trọc. Trên gương mặt càng là thịt thừa mọc lan tràn. Nhìn vô cùng hung áp. Lý Kỳ Phong cười cười. Nói ra. Ta nói đã có người đứng ra. Như vậy còn lại người cũng không cần trốn trốn tránh tránh. Thật là như thế chẳng phải là hiện được các ngươi cực kỳ không có tố chất ngôn ngữ rơi xuống mấy hơi về sau. Lại có mấy thân ảnh từ trong bóng tối đi ra. Mỗi một vị đều tản mát ra kéo dài, hùng hậu khí tức, xem xét liền là trong cao thủ cao thủ. Lý Kỳ Phong trong thần sắc yêu nguyên mang theo ý cười. Lên tiếng nói ra. Vị kia một mực tại trong nước giả chết tiền bối ngươi cũng ra đi a một đạo giật mình thanh âm truyền ra. Chợt soạt nước tiếng vang lên. Một đạo gầy còm thân thể xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Trong thần sắc đều là vẻ ngờ vực. Nhìn xem Lý Kỳ Phong. Lên tiếng nói ra. Cái này còn kỳ quái. Ngươi vì sao lại biết ta ở trong nước? Lý Kỳ Phong cười cười. Nói ra. Ngươi có thể đem khí tức của ngươi nấp rất kỹ. Nhưng là đối với cái này nước chảy tới nói. Ngươi lại là gì vật đồng dạng tồn tại. Ngươi tồn tại khiến cho sông kia bên trong nước chảy phát sinh biến hóa. Gầy còm thân ảnh hài lòng gật gật đầu. Chợt lại lắc đầu. Thần sắc có chút đáng tiếc nói ra. Thật sự chính là có đạo lý. Xem xét liền là một cái tỉ mỉ ra hỏa. Cực kỳ thích hợp tu luyện công pháp của ta. Đáng tiếc là ngươi phải chết. Nếu không ta nhất định phải thu ngươi làm đồ đệ. Lý Kỳ Phong cười cười. Nói ra. Thật có lỗi. Cho dù là ta không chết. Cũng không có khả năng cho ngươi làm đồ đệ. Gầy còm thân ảnh thần sắc không khỏi biến đổi. Lên tiếng nói ra. Ngươi. Bất tử. Thật đúng là không biết mình nặng mấy cân mấy lượng. Có ta ở đây. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra. Đã ngươi có tự tin như vậy. Như vậy vẫn là đem vẫn giấu kín tại trong hơi nước bằng hữu mời ra đây. Gầy còm thân ảnh không khỏi khẽ run lên, nói ra cái này. Ngươi lại là như thế nào phát hiện Lý Kỳ Phong nói ra, để hắn trước ra đi. Gầy còm thân ảnh nói ra, ngươi nói. Hắn tự nhiên sẽ ra tới. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói ra, hắn tồn tại, khiến cho trời mưa âm thanh không còn thanh thúy. Gầy còm thân ảnh gật gật đầu, nói ra, lão bất tử. Ngươi nên ra. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Một thân ảnh từ trùng điệp màn mưa bên trong sông ra. Tóc tai bù xù. Một đầu tóc vàng. Toàn thân trên dưới tản mát ra hung lệ khí tức. Nhìn xem Lý Kỳ Phong. Trong thần sắc đều là mãnh liệt sát ý. Ngươi vừa rồi giết chết đồ đệ của ta. Lý Kỳ Phong nói ra. Ngươi thật đúng là đủ trầm mùn. Nhìn thấy đồ đệ của mình chết trước mặt mình. Thế mà còn có thể bảo trì bình thản. Tóc vàng người nghiêm nghị nói ra. Sinh tử tử mệnh, hắn chết, ta sẽ báo thù cho hắn. Lý Kỳ Phong chậm rãi lên tiếng nói ra đáng tiếc. Ngươi căn bản không có thời cơ báo thù cho hắn. Tóc vàng người sắc mặt tại trong khoảnh khắc biến đến vô cùng âm trầm. Toàn thân trên dưới lưu chuyển lên âm lãnh khí cơ. Lạnh giọng nói ra. Ngươi sẽ chết rất thê thảm. Cực kỳ thảm. Ngôn ngữ phun ra. Tóc vàng người thân thể đột nhiên khẽ động. Khí thế bén nhọn bạo phát đi ra. Hai tay tựa như sắc bén thiết trào. Chụp vào Lý Kỳ Phong cổ họng. Uyên hồng hoành cản trước người. Lý Kỳ Phong thân thể hướng về sau rút lui mà đi. Sắc bén móng vuốt rơi vào lợi kiếm phía trên. Xoẹt xẹt xong tay nắm lấy sắc bén mũi kiếm, ma sát phát ra chói tai thanh âm. Một trào thất bại. Tóc vàng người trong thần sắc trở nên rất là tức giận. Phát ra một tiếng kêu to. Hai tay tung bay. Trở nên càng thêm tấn mãnh cùng lăng lệ. Để nhân vọng chi tiện là hoa mắt. Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra mỉm cười. Uyên hồng khẽ động, nghiêng tán mà ra, hàn mang hiện lên. Bá đạo uy thế không thể không khiến tóc vàng người lui ra phía sau một bước. Lý Kỳ Phong trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm, ta nói qua. Ngươi báo không được thù. Ngôn ngữ rơi xuống. Kiếm minh âm thanh đại chấn. Lý Kỳ Phong vừa sải bước ra. Lăng lệ kiếm thức còn như giống như cuồng phong bảo vũ càn quét hướng tóc vàng người. Cuồng bảo uy thế để tóc vàng người bắt đầu rút lui. Cái này vừa lui chính là rời khỏi 30 bước. Mỗi một bước tóc vàng người đều là thừa nhận Lý Kỳ Phong lăng lệ kiếm thức. Vừa lui lại lui. Tóc vàng người trên thân nhiều mấy đạo dữ tợn vết thương. Một mực chú ý tóc vàng người gầy còm nam tử thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Nhìn xem đã là bị Lý Kỳ Phong đẩy vào đến chết cảnh tóc vàng người. Thân thể bỗng nhiên xông ra. Trong chốc lát gầy còm thân ảnh ra hiện ở phía sau hắn, ngang nhiên một quyền đột nhiên ném ra. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 60 chương 1169 hành tẩu giết chóc gầy còm thân ảnh xuất thủ nhanh như gió. Nhanh như chớp giật. Cương mãnh nắm đấm mang theo bọc lấy bá đạo, lăng lệ uy thế, đánh tới hướng Lý Kỳ Phong lưng. Đối mặt với lăng lệ sát chiêu. Lý Kỳ Phong căn bản không có bối rối chút nào. Cái này cũng là tại trong dự liệu của hắn. Uyên Hồng kiếm khẽ động. Đột nhiên hướng về sau đâm tới. Yến Phàn. Trong chốc lát. Một đạo hàn quang đột nhiên xuất hiện. Uyên Hồng kiếm tựa như là một đạo thiểm điện. Ám sát hướng gầy còm thân ảnh phần bụng. Một kiếm phía dưới. Gầy còm thân ảnh không khỏi khẽ động. Một cái diều hâu xoay người. Hướng phía một bên tránh đi. Mặc dù là như thế, sắc bén mũi kiếm vẫn là rạch ra quần áo của hắn. Tại bụng của hắn lưu lại một đạo dễ hiểu vết thương. Hít một hơi lãnh khí. Gầy còm thân ảnh trong thần sắc toát ra một tia ngưng trọng. Dương lão duyệt. Ngươi lại không ra tay ta liền phải chết. Đối mặt với Lý Kỳ Phong uyển như giống như cuồng phong bảo vũ lăng lệ sát chiêu. Tóc vàng người rốt cuộc không cách nào ứng đúng. Trong nội tâm bao phủ mãnh liệt sát ý để hắn bắt đầu hoàn toàn là không để ý mặt mũi bắt đầu kêu cứu. Gầy còm thân ảnh khẽ run lên. Nhìn thoáng qua lập tức liền muốn chết bởi dưới kiếm tóc vàng người. Dương lão ruột thân thể không khỏi khẽ động. Toàn thân trên dưới khí thế bén nhọn bạo phát đi ra. Bàng bạc nội lực phun trào. Hội tụ thành vì một cây trường thương. Đâm thẳng hướng Lý Kỳ Phong lưng. Một tấc dài, một tấc mạnh. Lý Kỳ Phong kiếm rất mạnh. Thế nhưng là Dương lão duyệt trường thương trong tay căn bản cũng không dự định cùng Lý Kỳ Phong khoảng cách gần giao phong. Như thế đến nay, Lý Kỳ Phong kiếm liền là rất khó phát huy uy lực lớn nhất. Trường thương mang theo uy thế kinh khủng ám sát mà ra. Sắc bén mũi thương ở trong hư không vạch ra một đạo rõ ràng gợn sóng. Trường thương tựa như là lớn trong nước phá sóng tiến lên thuyền lớn. Phía sau gió lạnh cuốn tới. Lý Kỳ Phong thần sắc hơi đổi, một tiếng kiếm minh âm thanh truyền ra đột nhiên quay người, huyền long bay vào trong tay. Uyên Hồng chém thẳng vào mà ra đón lấy kia bá đạo trường thương. Huyền long tại giữa không trung bộc phát trùng điệp hư ảnh ám sát hướng tóc vàng người lồng ngực. Phanh một đạo trầm muộn thanh âm truyền ra. Uyên Hồng cùng trường thương phía trên khuyết tán ra cường hoành dư uy quét sạch tứ phương, giữa hư không nhấc lên to lớn gợn sóng. Mũi kiếm cùng mũi thương đối đỉnh cùng một chỗ. Vô tận kiếm khí cuốn sạch lấy. Kia cường hoành trường thương tựa như là gặp được liệt hỏa băng tuyết, không ngừng hóa tan vào. Huyền Long yên tĩnh im ắng, lại là trực tiếp vô tình xuyên qua tóc vàng người lồng ngực. Đây hết thảy đều tại trong chớp mắt hoàn thành. Ai cũng là không cách nào ngờ tới Lý Kỳ Phong thế mà đem kiếm dùng đến như thế mức lô hỏa thuần thanh. Dương lão duyệt phát ra gầm lên giận dữ. Thân thể hướng phía trước xông ra. Trường thương không ngừng tán loạn. Tan rã giữa thiên địa. Trong chốc lát. Dương lão duyệt đã gần thân. Tay phải của hắn phía trên. Suy suy rung động. Tựa như là thiêu đốt than lửa. Tản mát ra nóng bỏng nhiệt độ. Tại ở gần Lý Kỳ Phong trong nháy mắt. Đột nhiên một trường vỗ ra. Một đạo nóng bỏng khí lãng lập tức bộc phát ra. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Uyên Hồng hoành cản trước người. Phanh một trường chứng thực. lực lượng bá đạo rơi vào Uyên Hồng phía trên, Lý Kỳ Phong hai tay không khỏi run lên. Dương lão duyệt thân thể lại cử động, hướng phía trước bước ra một bước, hai tay bóp quyền đột nhiên hướng phía trước ném ra. Hai quyền lần nữa rơi vào Uyên Hồng phía trên. Lần này, Lý Kỳ Phong thân thể hướng về sau rời khỏi một bước. Uyên Hồng phía trên truyền đến thiêu đốt bỏng cảm giác. Ha ha! Ta cái này đốt một trưởng pháp như thế nào? Dương lão duyệt lạnh giọng nói. Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra mỉm cười, nói ra, không thế nào. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Trong tay song kiếm khẽ động. Khoét xuất kiếm hoa. Trùng điệp hàn ý lập tức càn quét mà ra. Bỗng nhiên, một kiếm đâm ra. Thời gian qua nhanh. Nhanh đến cực hạn tốc độ căn bản là không có cách để Dương lão duyệt không cách nào ứng đối. Một kiếm xuyên qua Dương lão duyệt lồng ngực. Kiếm khí bén nhọn bạo phát đi ra. Tiến vào trong người hắn. Tựa như là hồng hoang mãnh thú đồng dạng càn quấy. Phá hủy lấy hắn kinh mạch trong cơ thể. Tiêu trừ lấy hắn sinh cơ. Thân thể lại cử động. Lý Kỳ Phong hướng về sau mà động. Kéo dài hơi tàn tóc vàng người còn đến không kịp làm ra mảy may ứng đối, sắc bén mũi kiếm chính là cắt cổ họng của hắn. Dương lão duyệt thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Lồng ngực phía trên vết thương kích thích thần kinh của hắn. Trán của hắn phía trên chảy ra tinh tế mồ hôi. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Trong đôi mắt nhiều một tia ngưng trọng. Tóc vàng người thân thể ngã nhào trên đất. Trước khi chết đau đớn. Để hắn không ngừng giãy giụa. Hắn kiệt lực muốn che đổ máu cổ họng. Nhưng càng như vậy. Hắn càng là đau đớn. Dương lão duyệt trong đôi mắt không khỏi toát ra một tia không đành lòng. Trong đôi mắt trở nên càng thêm kiêng kỵ. Phải biết. Cái này tóc vàng người thế nhưng là La Sát Môn 10 đại tôn sư một trong. Mặc dù là ở vào cuối cùng chi lưu. Hoàn toàn là ỷ vào La Sát Môn đặc thù công pháp tăng lên cảnh giới. Thế nhưng là cái này cảnh giới tôn sư thế nhưng là hàng thật giá thật. Lại là không nghĩ tới tại cái này Lý Kỳ Phong trước mặt không có chút nào sức hoàn thủ. Ngươi rốt cuộc là ai? Dương lão duyệt lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong cười cười. Nói ra. Ta là người như thế nào không trọng yếu. Mấu chốt là các ngươi muốn làm gì? Dương lão duyệt lạnh giọng nói ra. Chúng ta muốn làm gì không phải ngươi có thể ngăn cản. Ta thật lòng nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi bây giờ thấy bất quá là La Sát Môn một góc của băng sơn mà thôi. Ngươi bây giờ rời khỏi còn kịp. Lý Kỳ Phong lắc đầu. Nói ra. Các ngươi không nên đối huyên để của ta ra tay độc ác. Mặc cho cái này La Sát Môn là trời. Nếu là muốn đối ta cực kỳ để ý người xuất thủ. Ta cũng muốn phá hôm nay. Dương lão duyệt lộ ra một tia âm độc chi sắc. Lên tiếng nói ra. Đã như vậy. Vậy coi như không cần quản ta lòng dạ độc ác. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Dương lão duyệt lên tiếng nói các vị xuất thủ một lượt đi. Lại không nên khách khí. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt thiên không bên trong vang lên phá không chi sắc. Trong nháy mắt mấy thân ảnh đồng thời cướp giết hướng Lý Kỳ Phong. Lắc đầu. Ta thật sự là không có hứng thú gì. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói. Ông mấy đạo kiếm minh âm thanh rung khắp giữa thiên địa. Uyên Hồng, Huyền Long Thái Thương, Linh Khúc bốn kiếm giống như kinh long xuất thế, hướng phía tứ phương nổ bắn ra mà ra. Bát phương lai kiếm. Sau một khắc, mấy đạo kêu rên âm thanh không ngừng vang lên, trong không khí lập tức truyền ra nồng đậm huyết tinh chi khí. Theo sát phía sau trầm muộn âm thanh âm vang lên. Dương lão duyệt thân thể trùng điệp ngã nhào trên đất. Dương lão duyệt nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, nghĩ nên nói nữa ngữ, Lý Kỳ Phong lại là không có kiên nhẫn đi nghe. Quay người. Lý Kỳ Phong đón lấy cái khác La Sát Môn cao thủ. Bốn kiếm bay tán loạn tựa như là phi kiếm lưu tinh, không ngừng thu gặt lấy sinh mệnh. Oanh một đạo kịch liệt thanh âm truyền ra. Thanh hà bên trong một đạo trăm trượng sóng lớn phóng lên tận trời. Trong chớp nhoáng này thanh hà bên trong nước sông bị rút lấy không còn. Lộ ra chỉ riêng hạt lòng sông. Sau một lát phóng lên tận trời nước sông ào ào rơi xuống. Một thân ảnh vô cùng chật vật ngã vào thanh hà bên trong. phanh thân thể mang theo nặng nề lực đạo nện ở trên lòng sông lập tức giãn nứt, xuất hiện dày đặc khe hở. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 60 chương 1170 cắn ngược lại rắn độc, người áo đen thân thể tựa như là từ trên trời giáng xuống thiên thạch, rơi đập tại trên lòng sông. Trên lòng sông lập tức khe hở xuất hiện tại. To lớn phản lực khiến cho hắn như là tiềm long đồng dạng từ ào ào rơi xuống bọt nước bên trong sông ra. Hét dài một tiếng âm thanh phát ra. Lăng lập tại giữa hư không, người áo đen hai tay thoáng động. Bộc phát ra uy thế cường đại. Hảo đáng nội lực nhấp nhô. Trực tiếp đem kia thanh hà bên trong nước lần nữa dẫn sắt mà lên. Một viên to lớn thủy cầu lập tức xuất hiện ở trong hư không. Càng lúc càng lớn. Càng ngày càng ngưng thực. Tựa như là một thật tâm cầu. Cường hoành uy thế bạo phát đi ra. Hai tay rời khỏi. Kia to lớn mà cồng kềnh đến thủy cầu nghiền ép hướng Quế Viên. Quế Viên thần sắc vô cùng ngưng trọng. Hai tay cầm kim cương sử. Cường hoành khí cơ lưu chuyển. Trên người kim quang càng thêm chói mắt. Thân thể khẽ động. Trực tiếp nghênh đón kia to lớn thủy cầu mà đi. Nhìn như chỉ độn kim cương sử đâm vào đến thủy cầu bên trong. Vẹn vẹn một nháy mắt. Thủy cầu chính là triệt để nổ bể ra đến. Bọt nước văng khắp nơi. Lại là không có một giọt rơi vào Quế Viên trên thân. Quế Viên thân thể tiếp tục hướng phía trước. Kim cương sử vô tình đâm vào đến người áo đen trong thân thể. Người áo đen hai tay khẽ động. Hùng hậu nội lực bộc phát ra. Rơi vào Quế Viên thân thể bên trên. Du dương tiếng chuông vang lập tức truyền ra. Thanh âm vang vọng đất trời ở giữa. Tựa như là cổ sườn núi thiền trong chùa tiếng chuông bị gõ vang. Thanh âm thanh thúy truyền phá lệ xa xôi. Quế Viên thân thể không khỏi hướng về sau rút lui mấy bước. Người áo đen tại chỗ đứng vững bất động. Kim cương sử tạo thành trong vết thương máu tươi không ngừng chảy ra. Thẩm thấu hắn áo bào đen. Quế Viên đứng vững vàng thân thể. Kim cương sử đột nhiên đối hư không đâm ra. Một đạo to tiếng long ngâm truyền ra. Sáng chói chói mắt kim quang bộc phát ra. Nội lực biến thành kim long xung kích mà ra. Phanh, kim long đụng vào người áo đen trên thân. Người áo đen thân thể lập tức hướng về sau rời khỏi. Bộ pháp có chút lảo đảo. Một bước run lên run. Cả người khí cơ biến đến vô cùng hỗn loạn. Một trương trắng bệch ngay cả lộ ra. Gương mặt này bạch đến không cách nào hình dung tình trạng. Như là kia tốt nhất mặt trắng phấn. Lại giống là một cách không biết ăn mặc nữ tử bôi lên thật nhiều tầng phấn lót. Bạch đến làm cho lòng người ngọn nguồn sinh ra hàn ý. Ha ha. Quả nhiên là không sai. Thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa. Quế Viên nhìn chăm chú lên người trước mắt. Hắn cảm giác được vô cùng quen thuộc. Có không gì sánh nổi lạ lắm. Tâm cảnh bên trong không khỏi xuất hiện vẻ run rẩy. Hắn cầm kim cương sử tay không khỏi khẽ run lên. Chậm rãi nói ra. Lâm Nhất nói. Ngươi còn sống. Quế Viên giọng nói có chút run rẩy. Trước mặt người áo đen lắc đầu, nói ra, Lâm Nhất nói đã chết. Quế Viên nói ra, kia đứng thẳng ở trước mặt ta đến cùng là ai? Người áo đen nói ra, ta là Mặc Duyệt. Quế Viên ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Chậm rãi nói ra. Ngươi tại sao lại đến tình trạng như thế? Người áo đen không khỏi nở nụ cười. Cười đến ngửa tới ngửa lui. Nhìn rất là điên cuồng. Nói ra, ta đến một bước này đều là bái ngươi ban tặng. Quế Viên nói ra, lúc trước, thế nhưng là ta đưa ngươi từ kia tử vong dưới vách cõng trở về, ta cứu được ngươi. Người áo đen tiếng cười im bặt mà dừng. Lên tiếng nói ra. Ngươi đã cứu ta. Thế nhưng là cũng đem ta đẩy lên vực sâu tử vong bên trong. Ta đã mất đi một thân thực lực cường đại. Liền là bình thường có chút vũ lực trợ búa lưu manh ta đều là không có cách nào đối phó. Cái này còn không bằng chết đi coi như xong. Ngươi cứu ta. Bất quá là vì ngươi giả tử bi, thế nhưng là ngươi vì sao không giúp ta chữa trị kinh mạch của ta. Cứu người cứu đến cùng. Đưa Phật đưa đến Tây. Ngươi chỉ là đã cứu ta phế vật cái này một mạng. Lại là không nỡ bỏ ngươi kia hùng hậu nội lực vì ta chữa trị kinh mạch. Ngươi thật là dối trá a. Quế Viên chậm rãi nhắm hai mắt, trầm mặt lại. Người áo đen nghiêm nghị tiếp tục nói ra, thế nào? Tâm thua lỗ. Quế Viên mở ra hai mắt, nhìn chăm chú lên người áo đen, chậm rãi nói ra, tâm bất chính, đường không lâu. Lúc trước ta cứu được ngươi, nhưng cũng là phát giác được ngươi ẩn chứa lấy dã tâm, cho nên ta mới không có hao phí nội lực vì ngươi chữa trị kinh mạch. Ta làm như vậy không phải không nỡ ta một thân tu vi, là ta không nguyện ý trở chủ vi ngược. Ngươi mất đi toàn thân tu vi chưa chắc không là một chuyện tốt. Ta hy vọng ngươi có thể bình bình đảm đảm vượt qua quãng đời còn lại. Người áo đen lần nữa cười lên, nói ra, ha ha. Dối trá người chắc chắn sẽ có ngàn vạn cái lý do đến vì chính mình giải thích. Ngươi không nguyện ý hao phí nội lực chữa trị kinh mạch của ta, nhưng là có người nguyện ý. Danh xưng từ bi cứu thế bồ đề chùa không nguyện ý cứu ta, thế nhưng là các ngươi La Sát Môn nguyện ý. Hiện tại La Sát Môn đã cường đại, ta muốn bồ đề chùa vạn diệt vong. Quế Viên hai tay hợp thành chữ thập, nói ra, như thế nói đến, lại nói nhiều đều là vô dụng. Người áo đen thần sắc trở nên dữ tợn, toàn thân trên dưới phát ra khí tức càng thêm âm lãnh. Nghiêm nghị nói ra, đã như vậy, ngươi đi chết đi. Ngôn ngữ rơi xuống, mặt ruột trên người rộng lớn áo bào đen khẽ động. Đột nhiên ở giữa, ông Minh Chi thanh bỗng nhiên vang lên. Một thanh cánh tay dài loan đao lập tức nổ bắn ra mà ra. Chói tai nổ đùng âm thanh truyền ra. Hàn quang triệt để đem Quế Viên bao phủ. Kim cương sử lại cử động, ngang ngược cùng loan đao đụng vào nhau. Một đạo thanh thúy va chạm âm thanh truyền ra, hỏa hoa tràn ra. Loan đao hình như có linh tính trực tiếp vòng quanh kim cương sử chém vào hướng Quế Viên. Quế Viên thần sắc biến đổi, một chỉ đột nhiên vạch. Cương mãnh uy thế bạo phát đi ra, loan đao lập tức bị đánh bay. Mặt ruộng sắc mặt lạnh lẽo, tay phải khẽ động. Loan đao lần nữa phát ra vù vù chi sắc, nhanh chóng bay trở về trong tay của hắn. Xương lưới đao đao. Quế Viên trầm giọng nói. Mặt ruột cười lấy nói ra, không sai, cái này xương lưới đao đao vẫn là trong tay ta. Quế Viên lắc đầu, trong thần sắc toát ra vẻ thất vọng, nói ra, năm đó cứu ngươi thật sự chính là sai lầm. Mặt ruột cười cười, nói ra, ngươi dối trá sốt cuộc lộ ra. Bất quá cũng là không sao. Hiện tại ván đã đóng thuyền, ngươi không làm gì được ta. Quế Viên nhẹ giọng nói ra, thôi. Nghiệt duyên à. Mặt dù cười lấy nói ra, nhìn đến hôm nay ta là không cách nào chém giết ngươi, bất quá cũng là không sao. Sơn Thủy có gặp lại, lần tiếp theo ngươi hẳn phải chết. Ha ha. Khàn giọng chói tai tiếng vang lên, mặt dù thân ảnh biến mất vô tung vô ảnh. Quế Viên hai tay hợp thành chữ thập, nói ra một tiếng niệm Phật, không còn đi xem cái kia còn chưa triệt để lắng lại thanh hà, đi hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong đứng vững, bốn kiếm đã là dấu tại kiếm trong hộp, trong thần sắc vô cùng bình tĩnh, nói ra, nhìn đến cái này thanh hà trong trấn thật sự chính là có nhiều bí ẩn a. Quế Viên gật gật đầu, nói ra, La Sát Môn cùng bồ đề chùa cho tới nay liền là túc địch, hiện tại bồ đề trong chùa một vị thiên nhân cảnh cao thủ qua đời, La Sát Môn nhưng chính là chiếm thượng phong, thế tất yếu đối ta bồ đề chùa hạ ngoan thủ. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, nói ra, như thế nhìn đến, chúng ta thật sự chính là đến đúng. Cái này La Sát Môn đến cùng có bao nhiêu lợi hại, ta ngược lại thật ra phải thật tốt lãnh hội một chút. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 60 chương 1171 quyết định giết người. Quế Viên trong thần sắc toát ra một chút bất đắc dĩ, nói ra, kiếp trước nghiệt duyên, lại là không nghĩ tới gieo đương thời cừu hận, cũng thật sự là hổ thẹn a. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, làm gì để ý nhiều như vậy, hết thảy nhìn thấu là được rồi. Quế Viên gật gật đầu, nói ra, hết thảy thuận theo tự nhiên, nên tới cuối cùng rồi sẽ đến, ta tuyệt không chối từ. Trăng sáng treo cao thiên không phía trên, trong sáng quang mang phát ra, chiếu rọi tại kia khôi phục lại bình tĩnh thanh hà phía trên. bốn phía hết thảy đều là trở nên yên ắng bên trong. Tựa như là chưa hề chuyện phát sinh. Trong không khí còn tràn ngập nhàn nhạt huyết tinh chi khí. Quế Viên xếp bằng ngồi dưới đất bắt đầu tụng kinh, vì hôm nay chết đi vong hồn siêu độ. Khổ hạnh tăng thương thế trên người lại tăng lên mấy phần. Trong thần sắc đều là trắng bệch chi sắc. Cũng may Lý Kỳ Phong trong tay còn có lúc trước Công Tôn Lạc đưa tặng đan dược. Khiến cho thương thế của hắn khôi phục rất nhanh. Nhìn xem Quế Viên bắt đầu tụng kinh. Hắn cũng là như thế. Khi thì trầm thấp, khi thì cao tụng kinh âm thanh truyền ra. Yên tĩnh giữa thiên địa tựa hồ nhiều mấy phần bi thương chi ý. Lý Kỳ Phong bọn người rốt cuộc là không có trở về Dược Vương miếu bên trong, cũng là làm bạn tại Quế Viên tả hữu. Đợi đến sáng sớm quang minh xuất hiện thời điểm, Quế Viên rốt cuộc rơi xuống sau cùng một câu kinh văn âm thanh. Chậm rãi đứng lên. Quế Viên thần sắc vô cùng trang nghiêm. Lên tiếng nói ra. Hiện tại Thanh Hà Trấn đã là biến vị. Chúng ta nên đi làm những gì? Một đêm tụng kinh tu dưỡng. Tăng thêm đan dược phụ trợ. Để khổ hạnh tăng thương thế tốt hơn nhiều. Trong thần sắc trắng bệch đã là không nhìn thấy. Nghe được Quế Viên ngôn ngữ. Không khỏi lên tiếng nói. Phật chủ muốn làm gì? Quế Viên trầm mặt một chút. Trầm giọng nói ra. Giết người. Khổ hạnh tăng thần sắc hơi đổi, chợt trở nên rất là ngưng trọng. Bồ đề chùa luôn luôn lấy cứu thế làm việc thiện làm nhiệm vụ của mình. Rất ít giết người. Cho dù là hành hiệp trượng nghĩa. Tế thế cứu nhân khổ hạnh tăng tuyệt không phải gặp được tội ác tày trời người. Tuyệt không hạ sát thủ. Thế nhưng là giờ phút này. Luôn luôn công đức vô lượng Phật chủ thế mà đưa ra giết người. Điều này thực để khổ hạnh tăng trong lòng cảm giác được chấn kinh. Trầm tư một chút. Khổ hạnh tăng lên tiếng nói ra. Phật chủ. Chúng ta muốn giết người nào? Quế Viên lên tiếng nói ra. Giết đáng chết người. Nhìn xem thần sắc trang nghiêm Quế Viên. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói ra. Ngươi đây là muốn đi La Sát Môn? Quế Viên gật gật đầu. Nói ra. Ta không vào địa ngục. Ai xuống địa ngục? Cái này La Sát Môn vẫn muốn hủy diệt ta Bồ Đề Chùa. Giáp tâm hại người. Đã như vậy. Chúng ta cũng không cần khách khí nữa cái gì. Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra mỉm cười. Nói ra. Cái này La Sát Môn nước đến cùng sâu bao nhiêu. Ta cũng nghĩ đi nhìn một cái. Quế Viên gật gật đầu. Nói ra. Dạng này cũng tốt. Đại Ly Cổ Quốc lập tức sẽ xuất thí. La Sát Môn vẫn muốn độc bá nhất phương. Lần này Đại Ly Cổ Quốc xuất thí. La Sát Môn tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Chính là bởi vì như thế. Bồ Đề Chùa mới là trở thành La Sát Môn cái đinh trong mắt. Muốn trừ chi cho thống khoái. Lần này tiến đến chúng ta nhất định phải thật tốt chèn ép một chút La Sát Môn khí thế. Độc Cô Thần ngáp một cái. Vị này Độc Cô Thần thiếu gia từ nhỏ đến lớn thế nhưng là chưa từng ăn qua nửa điểm đau khổ. Lần này cần tiến về Bồ Đề Chùa. Lại là không nghĩ tới ăn lấy hết các loại đau khổ. Đêm qua thậm chí ngay cả một cái sống yên ổn cảm giác đều là không có ngủ bên trên. Cái này khiến hắn trong nội tâm chính là biệt khuất. Bây giờ nghe được Lý Kỳ Phong muốn cùng Quế Viên cùng một chỗ tiến về La Sát Môn. Lập tức chính là không vui. Cái này La Sát Môn cùng Bồ Đề Chùa có thù. Đây là Bồ Đề Chùa sự tỉnh. Chúng ta cần gì phải xâm cùng đến bên trong đi. Chúng ta sơ đến nơi đây. Đối hết thảy đều là chưa quen thuộc. Tùy tiện tiến về cái này La Sát Môn bên trong. Đây không thể nghi ngờ là đang tìm cách chết. Độc Cô Thần trầm giọng nói. Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra. Lần này. Ngươi cũng là cùng nhau đi đi. Thật tốt ma luyện một chút kiếm pháp của ngươi. Lần này Đại Ly Cổ Quốc sắp xuất thí. Muốn các lỗ ngưu vượt xà thần đều sẽ tới. Ngươi thật tốt ma luyện một chút kiếm pháp. Như vậy trải qua. Đến lúc đó cũng là nhiều mấy phần an toàn. Độc Cô Thần trong thần sắc toát ra một tia không vui. Nói ra ta làm sao phát hiện ta lên một đầu thuyền hải tặc. Lý Kỳ Phong cười cười. Nói ra không có cách hiện tại phát hiện trễ. Độc Cô Thần lắc đầu, nói ra, được rồi, lười nhắc cùng các ngươi đi so đo. không biết vì sao Thanh Hà Trấn chi đi lên nhiều người một cách khác thường. Đến người muôn hình muôn vẻ không hề giống nhau. Trẻ có già có. Thậm chí còn đến không ít dáng điệu không tệ phụ nhân. Những người này đến để Thanh Hà Trấn triệt để trở nên náo nhiệt. Những cái kia khách sạn trong tiểu lâu đều đã chật cứng người. Như vậy trải qua những cái kia trưởng quỹ thế nhưng là hưng phấn không thôi. Cả ngày cười không ngậm mồm vào được. Đương nhiên Thanh Hà trên trấn những cái kia chó lang thang cũng là trở nên hưng phấn lên. Những cái kia ăn mấy lần các loại ăn thịt đổ vào trong đống rác. Thế nhưng là thỏa mãn bọn hắn. Cả ngày ăn no bảo cái bụng. Nằm tại mặt trời dưới đáy phơi nắng. Nhiều người là phi tự nhiên cũng là nhiều hơn. Một vị uống say đại hán tại Thanh Hà trấn phía trên bắt đầu nháo sự. Nghe nói còn đả thương một vị lão nhân. Thật tình không biết chính là vị này đại hán căn bản không có nhìn thấy làm ngày thứ hai mặt trời. Phơi thay bên đường. Chuyện này phát sinh về sau. Thanh Hà trấn phía trên thị phi rõ ràng bớt đi. Những cái kia tiến vào Thanh Hà trong trấn người cũng là trở nên điệu thấp. Tính Thanh Hà trấn giống như là một cái sâu không thể gặp ngọn nguồn biển cả. Đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật. Ẩm cư lấy bao nhiêu cao thủ đều là không chỗ biết được. Thế nhưng là ai cũng là không còn dám nhấc lên mảy may bọt nước. Cú nát khách sạn trước đó. Lý Kỳ Phong, Quế Viên, Độc Cô Thần, Khổ Hạnh Tăng lần nữa đứng ở trước cửa. Nhìn xem che chắn cánh cửa, Quế Viên trong thần sắc toát ra một chút bất đắc dĩ, nói ra thế đạo này thay đổi a. Độc Cô Thần trong thần sắc toát ra một tia khinh thường. Nói ra. Khách sạn này trưởng quỹ chính là triệt để cự tuyệt ta sao, chúng ta còn tới làm gì? Khổ Hạnh Tăng trầm giọng nói ra. Khách sạn này trưởng quỹ thế nhưng là từ La Sát Môn bên trong đi ra người. Quế Viên gật gật đầu. Nói ra. La Sát Môn bên trong. Có 8 lớn phân đà. 4 đại đường khẩu. Đây đều là La Sát Môn đao nhọn lợi kiếm. Nhưng là muốn cho La Sát Môn một kích chí mạng. Cần tìm được La Sát Môn tổng đàn. Lý Kỳ Phong không khỏi cười một tiếng, nói ra, như thế rất thần bí. Vậy cái này La Sát Môn môn chủ rốt cuộc là người nào? Khổ Hạnh Tăng lắc đầu. Nói ra, cái này ta cũng là không được biết. La Sát Môn quật khởi tốc độ rất nhanh. Không chỗ thủ đoạn không cần. Hao hết các loại thủ đoạn thu nạp trong giang hồ cao thủ. Muốn là muốn biết bọn hắn môn chủ là ai, ta cũng là không rõ ràng. Quế Viên trầm tư một chút. Nói ra. Nơi này trưởng quỹ đã từng chính là La Sát Môn bên trong người. Hắn có thể bình yên thoát thân. Tự nhiên là biết được La Sát Môn bên trong rất nhiều bí mật. Lại là không nghĩ tới hắn vẫn là lựa chọn tránh né. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, người thông minh chuyện côn vơ bởi huyền linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 60 chương 1172 trước kia đủ loại xô lời tránh hại, đây là bản tính của con người. Khi đối mặt với nguy hiểm mà biết lúc, bất kỳ người nào ngay đầu tiên nghĩ tới đều là bảo vệ mình. Khách sạn này trưởng quỹ có thể từ kia La Sát Môn bên trong thoát thân mà ra cũng là khó được sự tình. Tự nhiên là không nguyện ý liên lụy đến cái khác phiền phức bên trong. Đây cũng là có thể lý giải sự tình. Lý Kỳ Phong nói ra một câu, chính là muốn quay người rời đi. Quế Viên đứng ở tại chỗ, xoay người hành lễ, trong thần sắc toát ra vẻ thất vọng chi ý, cũng là quay người chuẩn bị muốn ly khai. Bỗng nhiên trong lúc đó, một mực cực kỳ chặt chẽ cánh cửa về sau truyền đến vang động chi sắc. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc tiểu nhị thò đầu ra, lên tiếng nói ra: các vị khách quan, trưởng quỹ để các ngươi đi vào. Quế Viên trong thần sắc không khỏi toát ra mỉm cười. Không có chút nào do dự, hướng phía trong khách sạn đi đến. Trong khách sạn cửa sổ đều là đóng chặt lại. Nhìn có chút lờ mờ. Chuyện cũ nằm ở bàn trà phía trên. Ngay tại khuấy động lấy bàn tính hạt châu. Lốt bút rung động. Phá lệ vang rồi. Quế Viên bọn người tiến vào trong khách sạn. Trưởng quỹ đầu cũng không có nhấc. Nói ra, hôm nay thả các ngươi tiến đến là bởi vì ta cùng bồ đề chùa có chút ăn tình. Con người của ta có ăn tất báo. Ta biết các ngươi hôm nay muốn tới làm cái gì. Thế nhưng là ta không thể nói cho các ngươi. Ta khuyên các ngươi vẫn là trở lại bồ đề trong chùa đi thôi. La sát môn hiện tại giống như là một đầu ác ma đáng sợ. Các ngươi tốt nhất vẫn là không nên đi trêu chọc. Quế viên trong thần sắc toát ra một tia ngưng trọng. Nói ra. Từ xưa đến nay. Chính ta không cách nào cùng tồn tại. La sát môn tồn đang một mực đang làm hại thế nhân. Cho dù là một đầu ác ma. Ta cũng muốn hàng phục. Trưởng quỹ ngừng kích thích bàn tính. Lên tiếng nói ra. Các ngươi chỉ biết là ta từ la sát môn bên trong thoát thân mà ra. Lại là không biết ta vì đó bỏ ra bao lớn đại giới. Lúc trước nếu không phải bồ đề trong chùa để ngươi xuất thủ. Chỉ sợ hiện tại ta sớm đã là trở thành một đống bạch cốt. Quế viên gật gật đầu. Nói ra. Lúc trước ngươi toàn thân trên dưới. To to nhỏ nhỏ thương thế có 23 chỗ. Trong đó 8 đạo vết thương chí mạng nhất. Ngươi treo sau cùng một hơi tiến vào bồ đề trong chùa. Toàn bộ bồ đề chùa hao phí không ít công phu mới là cứu trở về ngươi. Trưởng quỹ xa vào đến trong trầm mặc, trầm tư một chút. Lên tiếng nói ra. Lúc trước ta vì tử la sát môn bên trong ra. Bỏ ra vô cùng giá cao thảm trọng. Lúc trước tử la sát môn bên trong ra hết thảy có 13 người. Đều là một đỉnh một cao thủ. Nhưng là bây giờ còn sống chỉ còn lại ta một cái. Cái khác 12 người đều là chết thảm ở la sát môn đao hạ. Cho dù là ta may mắn trốn được một cái mạng. Nhưng cũng là lưu lại khó mà xóa đi ẩn tật. Mỗi lần đến ngày mưa dầm thời điểm. Lồng ngực phía trên vết thương còn tại ẩm ẩm phát đau nhức. Quế viên gật gật đầu. Nói ra. Những năm gần đây. La sát môn vì lung lạc trong giang hồ cao thủ. Thủ đoạn có thể nói là không chỗ không cần đến cực điểm. Người giống như ngươi đều là trong giang hồ là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Lại là bị la sát môn tựa như chó đồng dạng sai xử. Muốn cái tự do cũng không có. Dứt khoát chúng ta trực tiếp đem cái u ác tính này cho rút đi. Trưởng quỹ lần nữa xa vào đến trong trầm mặc. Quế viên cũng là lại chưa lên tiếng, duy trì trầm mặc. Sau một lát, trưởng quỹ lần nữa lên tiếng. Nói ra. Các ngươi là quyết tâm. Quế viên gật gật đầu. Nói ra. Trưởng quỹ ngươi cũng hẳn là nghe nói. Theo vô tận trong sa mạc hoàng mao gió đi qua. Đại ly cổ quốc di chỉ sẽ phải xuất thí. La sát môn nhất định phải đi tiến vào bên trong cướp đoạt khí vận. Chúng ta nhanh chóng giải quyết cái phiền toái này. Đến lúc đó cho dù là đại ly cổ quốc cơ duyên rơi xuống trong tay người khác chúng ta cũng là trong lòng an tâm. Tối thiểu sẽ không vì họ thế gian. Trưởng quỹ cười cười ánh mắt đảo qua Lý Kỳ Phong bọn người, lên tiếng nói ra muốn xuống tay với la sát môn. Các ngươi cái này mấy người hoàn toàn là không đủ. Vẹn vẹn đại tông sư cấp bậc cao thủ chính là đủ lấy các ngươi chịu đau khổ. Quế viên gật gật đầu, nói ra, nếu như ngươi nguyện ý trợ giúp, ta bồ đề chùa tự nhiên sẽ kiệt lực xuất thủ. Trưởng quỹ lần nữa xa vào đến trong trầm mặc, vầng trán của hắn ở giữa nhíu thật chặt, hiển nhiên là tại làm lấy giấy rua. Sau một lát, trưởng quỹ trong thần sắc toát ra mỉm cười. Nói ra, lúc trước từ la sát môn bên trong trốn được một cái mạng, ta vốn nghĩ tìm một nơi yên tĩnh. Không có việc gì qua hết nửa đời sau. Nhưng là bây giờ nhìn đến ta thật làm không được. Trong mấy ngày nay ta mỗi lần ngủ đều sẽ mơ tới mấy vị kia lấy tính mệnh làm đại giá đem ta hộ tống ra huyên đệ. Bọn hắn toàn thân trên dưới đấm máu. Để người nhìn xem chính là đau lòng. Bọn hắn chết thật sự là quá oan. Bọn hắn đều đã chết. Ta lại là còn sống. Dạng này cực kỳ không công bằng. La sát môn thiếu quá nhiều nợ máu. Hiện tại nên trả cho chúng ta. Trưởng quỹ ngữ khí trở nên lăng lệ. Khí tức cả người cũng là phát sinh triệt để cải biến tràn đầy nồng đậm sát ý. Cùng cái kia vé vào trên quầy chỉ lo gõ gảy bàn tính lão trưởng quỹ hoàn toàn khác biệt. Quế viên trong thần sắc toát ra một tia động dung. Nói ra làm phiền. Trưởng quỹ trong thần sắc toát ra mỉm cười. Ánh mắt nhìn về phía kia một mực bảo trì im miệng không nói tiểu nhị. Nhẹ giọng nói ra. Lục An. Ngươi đi theo ta cũng có thời gian 4-5 năm. cho tới nay ngươi đối khách sạn so ta đều lên tâm. Vừa rồi ta tính toán một cái, khách sạn sổ sách còn có chút bạc, một phần trong đó coi như ngươi cưới vợ lễ hỏi, còn lại ngươi liền dùng tại khách sạn này kinh doanh phía trên. Bắt đầu từ hôm nay, cái này khách sạn đó là thuộc về ngươi. Ngươi là một cái cần cù người, cũng có thể chịu được cực khổ. Ta tin tưởng khách sạn chắc chắn sẽ không đóng cửa. Tiểu nhị thần sắc không khỏi biến đổi, trong đôi mắt nhiều một tia mê mang, nhìn xem trưởng quỹ nói ra, trưởng quỹ ngươi đây là muốn. Trưởng quỹ khoát khoát tay, nói ra, không muốn nói thêm gì nữa, ta muốn ly khai. Cái này khách sạn chính là ta cuối cùng lo lắng, chỉ có ngươi tiếp nhận, ta mới có thể yên tâm. Tiểu nhị hai mắt không khỏi đỏ lên. Vừa rồi một phen đối thoại hắn từ đầu đến cùng đều là đang nghe. Trong lòng của hắn cũng là phi thường rõ ràng lão trưởng quỹ muốn làm gì. Một tia bi thương chi ý không khỏi xông lên đầu. Trưởng quỹ, tiểu nhị còn muốn nói thêm gì nữa? Trưởng quỹ vỗ một cái bờ vai của hắn chậm rãi nói ra, sống thật khỏe. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, một đạo kịch liệt thanh âm bỗng nhiên vang lên, uy thế kinh khủng bạo phát đi ra, trực tiếp lăng không mà xuống. Khách sạn lập tức bắt đầu sụp đổ. Trưởng quỹ thần sắc không khỏi biến đổi, thân thể khẽ động, tay trái khẽ động, bộc phát ra uy thế cường đại quét ngang mà ra. Tay phải một bả nhấc lên tiểu nhị hướng phía khách sạn bên ngoài lao đi. Nhìn xem sụp đổ khách sạn, Lý Kỳ Phong bọn người cũng là không có chút nào chậm trễ, thân thể khẽ động, chính là phóng lên tận trời. Tại xông ra khách sạn một nháy mắt, giữa hư không bỗng nhiên truyền đến dồn dập âm thanh bén nhọn. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 60 chương 1173 lại đến phiền phức. Dồn dập bén nhọn âm thanh bên trong, giữa hư không cuốn tới một mảnh hàn ý. Cái thứ nhất xông ra lão trưởng quỹ thần sắc không khỏi biến đổi, tay trái phía trên hùng hậu nội lực bộc phát ra, muốn ngăn cản lại ám khí đầy trời. Dồn dập va chạm âm thanh không khỏi vang lên, tựa như là từ trên trời giáng xuống vẫn thạch man hoành nhập vào bình tĩnh trong mặt hồ, tói lên vô số bọt nước. Một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, lão trưởng quỹ thần sắc không khỏi biến đổi. Hắn vẫn muốn che chở tiểu nhị bị lợi khí đâm xuyên lồng ngực, máu tươi không khỏi chảy ra, nhuộm đỏ trước ngực quần áo. Thả mắt nhìn đi, giữa hư không không chỗ không còn hàn quang, tựa như là châu chấu qua giới, lít nha lít nhít ở khắp mọi nơi, khó lòng phòng bị. Ngay tại ngắn ngủi thất thần trong nháy mắt, lão trưởng quỹ trên cánh tay cũng là bị ám khí quẹt làm bị thương, gầm lên giận dữ phát ra. Lão trưởng quỹ dáng như điên cuồng, trong thân thể hùng hậu nội lực hội tụ mà ra, một đạo bang minh âm thanh truyền ra. Chỉ gặp thế thì sập khách sạn phế tích bên trong, một thanh đao phóng lên tận trời, rơi vào lão trưởng quỹ trong tay. Đao chôn giấu dưới đất đã là vài ngày rồi, chuôi đao phía trên còn dính nhuộm có chút bùn đất. Toàn bộ thân đao lại là bóng loáng như gương, tản mát ra chói mắt hàn quang. Giết lão trưởng quỹ phát ra gầm lên giận dữ. Chỉ gặp kia trên trường đao, cường hoành uy thế càn quét mà ra, một thanh trăm trưởng lưới đao lăng không mà hiện, chém vào mà xuống, uy năng cuồn cuộn mà ra, trực tiếp đem kia mắng đầy trời hàn ý phá hủy. Trong chốc lát, một thân ảnh từ giữa hư không đột nhiên xuất hiện, nhanh như kinh hồng, trong chốc lát xuất hiện tại lão trưởng quỹ trước người. Hùng hậu nội lực tại bàn tay của hắn phía trên hội tụ, lấy tay làm đao, trực tiếp nghênh đón lão trưởng quỹ mà đi, nhanh như thiểm điện. Trong lòng bàn tay, bá đạo uy lực bao phủ lão trưởng quỹ. Lão trưởng quỹ thân thể không khỏi từ giữa hư không rơi xuống mà xuống. Kia một thân ảnh lại lói lên, xuất hiện ở phía xa, toàn thân áo trắng như tuyết, dáng dấp rất là anh tuấn, lăng không mà xuống, ôm ập hai tay, trong thần sắc mang theo nụ cười như có như không. Thật là không biết chết sống đồ vật, thế mà ý đồ cùng ta La Sát Môn đối đầu, thật là chán sống rồi. Trong lời nói không nhẹ không nhạt, lại là để người nghe chi mà có thể ngửi được sát ý. Khổ hạnh tăng thân thể đột nhiên đi ra, hùng hậu nội lực càn quét mà ra, tiếp nhận từ trên cao rơi xuống lão trưởng quỹ, sau đó lại lần lướt đi, đứng thẳng đến quế viên phía sau. Đầy trời hàn ý lần nữa cuốn tới. Lý Kỳ Phong bước ra một bước, cường hoành kiếm khí lập tức càn quét mà ra. Trong lòng hơi động. Trong chốc lát, giữa hư không vạn kiếm hiện hiện, vù vù rung động tản mát ra kiếm khí bén nhọn. Hai chỉ làm kiếm, khoan thai mà động. Sau một khắc, kia trôi nổi tại giữa hư không vạn kiếm đột nhiên khẽ động, mũi kiếm chỉ hướng kia cuốn tới vô tận hàn ý. Kiếm minh âm thanh triệt để giữa thiên địa. Vạn kiếm tựa như là đại dương minh mông bên trong trứng lên triều tịch. Cuồn cuộn hướng về phía trước. Thế không thể đỡ. Trực tiếp đem kia bao phủ mà đến ám khí toàn bộ chém xuống. Hai chỉ lại cử động. Vạn kiếm thành long, xông về phía kia đứng lơ lửng trên không nam tử áo trắng. Nam tử áo trắng nhíu mày lại. Trong đôi mắt toát ra một hơi khí lạnh. Thân thể xông ra. Một kích cổ tay chặt lần nữa lăng không chém vào mà ra. Phanh uy lực bộc phát ra kia to lớn kiếm long lập tức vỡ nát, cường hoành dư uy càn quét tứ phương. Nam tử áo trắng trong thần sắc toát ra một tia khinh thường. Nói ra còn tính là có chút mánh khóe, bất quá thật là đáng tiếc. Tứ đệ, có gì có thể tiếc. Những người này đều là đáng chết người, hẳn là ngươi tại đồng tình bọn hắn. Một đạo thô lỗ âm thanh âm vang lên. Một vị lóa lộ ra lồng ngực đại hán xuất hiện trong tầm mắt. Một mặt râu ria. Uyển như là thép ngồi diêm lên đến. Trên trán đều là ngoan độc chi sắc. Một đôi tròng mắt không ngừng đại lượng lấy đứng ở phía trước nhất Lý Kỳ Phong. Sau đó rơi xuống quế viên trên thân. Ngữ khí băng lãnh nói ra. Bồ đề chùa con lừa chọc thật sự chính là chán sống. Còn dám đường hoàng xuất hiện. Nhìn đến các ngươi là không kịp chờ đợi muốn đi Tây Thiên Cực Lạc. Quế viên hướng phía trước đi ra mấy bước. Nhìn về phía miệng đầy râu mép đại hán. Nói ra. Thanh Hà trong trấn lưu truyền La Sát Môn bốn đại đường chủ võ công cái thí. Trong đó lấy đà tái sơn tốt nhất giết. Nghe nói râu mép của hắn đều là giết người đến hung khí. Nghĩ đến ngươi chính là. Kia là đương nhiên. Đã các ngươi biết uy danh của ta. Đó chính là dễ làm rất nhiều. Cho ngươi nhóm một cái cơ hội. Nằm sấp trước mặt ta học chó sủa. Ta chính là cho ngươi nhóm một thống khoái. Đà tái sơn trong giọng nói mang theo vài tia nghiền ngẫm. Quế viên lộ ra mỉm cười. Nói ra quả nhiên là La Sát Môn một đầu hung chó. Thật sự chính là điên cuồng. Đà tái sơn thần sắc không khỏi biến đổi. Nhìn chăm chú lên quế viên. Trong thần sắc chậm rãi hiện ra cười lạnh. Ta sẽ thật tốt thu thập ngươi. Đánh gãy thân thể ngươi mỗi một khối xương. Sau đó từng đao cắt lấy ngươi thịt trên người. Sau đó ta sẽ vì ngươi giải lên muối. Cuối cùng ném tới kia vô tận trong sa mạc đi phơi khô. Quế viên thần sắc trở nên trang nghiêm. Nói ra. Nhìn đến những năm gần đây ngươi không ít chuyện thương thiên hải lý. Không đưa ngươi xuống địa ngục liền có lỗi với Phật tổ. Đà tái sơn không khỏi cười ha hà. Nói ra. Đưa ta xuống địa ngục. Không ngại nói cho. Trong tháng này. Chết trong tay ta con lừa chọc chí ít có xong nắm tay số lượng. Bọn hắn đều nghĩ đến muốn siêu độ ta. Lại không nghĩ bị ta đưa đến Tây Thiên Cực Lạc đi. Quế viên trong thần sắc toát ra một tia bi thương. Hai tay hợp thành chữ thập. Chậm rãi nói ra, ngươi thật đáng chết. Ha ha, ta xem là ngươi đáng chết. Lão tử đưa ngươi đi Tây Thiên gặp Phật tổ. Đà tái sơn phát ra gầm lên giận dữ. Thân thể đột nhiên xông ra. Hai tay của hắn phía trên phát ra ảm đạm thổ hoàng sắc. Tàn mát ra khí thế cường đại. Chụp về phía Quế Viên. Quế Viên bước ra một bước. Chói mắt kim quang hiện hiện. Hai tay thoáng động đón lấy song trường. Phanh bốn trường gặp nhau, hung mãnh uy lực sinh ra kình phong hướng phía bốn phương tám hướng mà đi. Quế viên cùng đà tái sơn song trường chống đỡ, rằng co tại giữa không trung. Tốt đà tái sơn dưới chân khẽ động. Phát ra gầm lên giận dữ. Tựa như là lôi đình nổ vang. Để người trong tai không khỏi ầm vang một vang. để tâm thần của người ta không khỏi thất thủ. Quế Viên thần sắc hơi đổi, song trưởng đột nhiên phát sinh biến hóa, bóp trưởng thành quyền đột nhiên hướng phía trước ném ra. Phanh trầm muộn thanh âm truyền ra, Đà Tái Sơn thân thể không khỏi hướng về sau rời khỏi mấy bước. Đà Tái Sơn trong thần sắc nhiều mấy phần khó coi. Ngắn ngủi giao thủ hắn chính là rõ ràng ước lượng ra Quế Viên thực lực tuyệt không kém hắn. Vừa rồi hắn luôn luôn mọi việc đều thuận lợi âm ba công thế mà tại Quế Viên trên thân không có lấy được mảy may hiệu quả. Thậm chí Quế Viên tốc độ ra quyền vượt qua tưởng tượng của hắn. Không sai, vô cùng không tệ. Trách không được môn chủ để huyên để chúng ta cùng một chỗ đến đây. Ngươi thật sự có chút bản sự. Bất quá thì tính sao? Ngươi vẫn là phải chết. Đà Tái Sơn ngữ khí trở nên rất là ngưng trọng. Trong thần sắc quang trạch thế mà bắt đầu phát sinh biến hóa. Trở nên ảm đạm. Tựa như là người bôi một tầng đất vàng đồng dạng. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 60 chương 1174 không đơn giản như vậy đi chết. Đà Tái Sơn trên thân tản mát ra nặng nề khí tức. Giống như đại địa. Hậu đức tái vật. Trên hai tay cơ bắp rõ ràng hở ra. Tựa như là vô tận trong sa mạc chất lên cát lũng. Giống như ẩm chứa bạo tạc lực lượng. Sau một khắc. Đà Tái Sơn thân thể đột nhiên hướng phía trước xông ra. Trên hai tay cường hoành nội lực lập tức xung kích mà ra. Trong chốc lát, hai đầu to lớn thổ long từ trong lòng bàn tay xông ra. Mang theo uy thế kinh khủng xông về phía Quế Viên. Quế Viên trong thần sắc không có chút rung động nào. Tựa như là một cái giếng nước. Mặc cho bên ngoài mưa to gió lớn. Trong giếng đều không có chút nào gợn sóng. Hai tay ghép ấm. Một đạo cự đại quang ảnh nổi lên. Tản mát ra chói mắt quang mang. Bàng bạc khí cơ lưu chuyển lên. Vô cùng uy nghiêm thần thánh. Hai tay thoáng động. Kia to lớn quang ảnh bỗng nhiên khẽ động. Nhanh chân bước ra. Hai tay thoáng động. Hướng phía trước nhô ra. Trực tiếp rất hung áp bắt lấy kia hai đầu dữ tợn thổ long. Giữa thiên địa phản âm âm thanh lập tức truyền ra. Hai tay khẽ động. Bộc phát ra kinh khủng lực đạo. Trực tiếp cầm nã lấy hai đầu thổ long hướng trên mặt đất đập tới. Hai đầu to lớn thổ long tựa như là kia cử đại Phật Đà quang ảnh trong tay đồ chơi. Không ngừng hướng xuống đất bên trên đấm vào. Bụi đất tràn ra. Một đảo hố sâu không ngừng mở rộng. Đà Tái Sơn thần sắc lập tức biến đổi. Thân thể lại cử động. Đón kia to lớn Phật Đà quang ảnh phóng đi. Song huyền phía trên. Cường hoành uy lực bộc phát ra. Oanh kích lấy to lớn Phật Đà quang ảnh. Quế Viên chậm rãi lắc đầu. Hai tay bỗng nhiên khẽ động. Phật Đà quang ảnh bên trong Phật hiệu âm thanh lập tức vang lên. Tay phải chậm rãi giơ lên. Trên bàn tay vô hạn chói mắt quang mang bộc phát ra. Vô hạn phóng đại. Hướng phía Đà Tái Sơn mà đi. Đà Tái Sơn thần sắc không khỏi biến đổi. Nhìn xem kia che khuất bầu trời bàn tay. Trong lòng không khỏi dối ra vẻ sợ hãi. Giờ này khắc này. Hắn giống như là giữa thiên địa một con hèn mọn sâu kiến. Hết thảy sinh vật đều là mạnh mẽ hơn hắn. Tùy tiện liền là có thể giết hắn. Không, Đà Tái Sơn phát ra khàn cả giọng gầm thép âm thanh. Trên thân càng cường đại hơn nội lực đang lưu động. Vô cùng cường hoành. Muốn chống cự hạ kia trong lòng bàn tay kinh khủng uy thế. Thế nhưng là cố gắng của hắn lại là tốn công vô ích. Một mực ôm ập hai tay nam tử áo trắng thần sắc không khỏi biến đổi. Nhìn xem tựa như là chó cùng rứt sậu nhị ca. Thân thể không khỏi run lên. Thân thể khẽ động. Giữa thiên địa. Vô tận hàn ý lần nữa càn quét mà ra. Phô thiên cách địa bao phủ hướng Quế Viên. Gặp đây. Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra mỉm cười. Bước ra một bước. Đột nhiên xuất hiện tại kia vô tận hàn ý trước đó. Hai tay khẽ động. Đầy thiên kiếm khí tung hoành mà ra. Trong chốc lát. Lợi kiếm treo đầy trời không. Líp nha líp nhít. Tựa như là ban đêm thời điểm. Thiên không bên trong đầy sao. Tâm ý chỗ đến, mọi việc đều thuận lợi. Hai tay khẽ động. Đầy trời lợi kiếm càn quét mà ra. Tựa như là một tuyến chiều. Trùng trùng điệp điệp. Trùng sát mà ra. kịch liệt va chạm trên bầu trời lập tức bắt đầu. Lý Kỳ Phong yên tĩnh đứng vững, trong thần sắc như có như không treo ý cười, tính nhìn lấy thiên không bên trong, không ngừng khuấy động ra các loại gợn sóng. Nam tử áo trắng thần sắc trở nên khó coi, nhìn xem Lý Kỳ Phong, trong đôi mắt không khỏi toát ra vẻ kiêng dè, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói ra: "Ngươi rốt cuộc là ai?" Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra: "Kiếm Tông Tông chủ Lý Kỳ Phong." Nam tử áo trắng trong thần sắc không khỏi toát ra hàn ý, chậm rãi lên tiếng nói ra: "Ngươi nhưng là muốn biết, cùng ta La Sát Môn đối đầu đến cùng là kết cục gì? Chỉ sợ liên lụy toàn bộ Kiếm Tông. Ngươi bây giờ cứ thế mà đi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua." Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra: "Không cần. Y theo lấy La Sát Môn tác phong, cho dù là ta như vậy thu tay lại cũng là không cách nào lại buông tha ta. Ngươi cái nay tạm thời tạm thích ứng cơ hội, vẫn là thôi đi." Nam tử áo trắng thần sắc không khỏi biến đổi. Trong tầm mắt của hắn, Đà Tái Sơn tựa như là cái thớt gỗ phía trên cá nheo, căn bản là không có cách giãy giụa mảy may. "Nhìn đến ngươi là quyết tâm muốn cùng ta La Sát Môn không qua được." Nam tử áo trắng nghiêm nghị nói. Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra: "Đầu tiên là La Sát Môn nhất định phải đối với chúng ta ra tay độc áp, sau đó ta mới có thể ngoan thủ." Nam tử áo trắng chậm rãi gật đầu, nói ra: "Như thế nói đến chính là không chết không thôi." Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, nam tử áo trắng thân thể bỗng nhiên khẽ động, tay phải khẽ động, một mảnh hàn ý lần nữa càn quét mà ra, bao phủ Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong hướng về sau rời khỏi một bước. Uyên Hồng rơi vào trong tay bỗng nhiên khẽ động, một mảnh hàn ý quét ngang mà ra. Nam tử áo trắng thần sắc không khỏi biến đổi, hắn đã nhận ra một tia nhỏ xíu đau đớn, rất nhanh đau đớn vô hạn phóng đại, sắc bén mũi kiếm đâm vào lồng ngực của hắn bên trong, máu tươi thuận thân kiếm không ngừng chảy ra. "Ta không muốn giết ngươi, thế nhưng là cũng không thể để ngươi lại tiếp tục làm hại xuống dưới." Lý Kỳ Phong trong lời nói rất là băng lãnh. Tại ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, kiếm trong tay lại cử động, vô tình đâm vào đến trong đan điền, kiếm khí sắc bén bộc phát ra, trực tiếp phá hủy đan điền của hắn. Nam tử áo trắng không khỏi hét thảm một tiếng, âm thanh khí tức lập tức biến đến vô cùng uể oải, thần sắc biến đến vô cùng trắng bệch. "Ngươi thế mà phế đi đan điền của ta." Nam tử áo trắng trắng bệch thần sắc biến đến vô cùng khó coi, hai mắt trừng lớn, tựa như là cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, thấp giọng ngôn ngữ nói. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói ra: "Ta không hướng giết người, nhưng cũng không có nghĩa là ta không có cách nào thu thập ngươi." Nam tử áo trắng thần sắc lập tức trở nên điên cuồng. Bỗng nhiên trong lúc đó, lại có một đạo kêu rên chi tiếng vang lên. Chỉ gặp kia Đà Tái Sơn thân thể co quắp ngã xuống đất, thủ đoạn trên mắt cá chân máu me đầm đìa, nhìn vô cùng chật vật, thân thể còng lưng, kêu rên không ngừng bên tai. Quế Viên hai tay dâng kim cương sử, phía trên máu tươi không ngừng nhỏ xuống. "Các ngươi thế nhưng là biết thân phận của chúng ta, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Nam tử áo trắng ngữ khí lăng liệt nói. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra: "Chí ít hiện tại ngươi còn sống." Nam tử áo trắng nắm chặt nắm đấm, nói ra: "Ngươi phế bỏ đan điền của ta còn không bằng giết ta. Vừa vặn ta nhìn ngươi cũng là không vừa mắt. Giết chính là giết, thì tính sao?" Một thanh âm vang lên, Độc Cô Thần trong thần sắc mang theo ý cười, lên tiếng nói. Nam tử áo trắng thần sắc không khỏi biến đổi, trầm giọng nói ra: "Tốt, giết ta, ngươi sẽ chết thảm hại hơn." Độc Cô Thần trong thần sắc ý cười lập tức biến mất, bước ra một bước, trong tay phong lộ kiếm khẽ động, nhanh chóng đâm ra. Sau một khắc, nam tử áo trắng lồng ngực phía trên xuất hiện mấy đạo dữ tợn vết thương. Mỗi một vết thương đều không nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng là truyền ra đau đớn lại là kích thích thần kinh của hắn, khiến cho hắn gương mặt trở nên càng thêm dữ tợn. "Giết ta." Nam tử áo trắng phát ra khàn cả giọng gầm thét âm thanh. Độc cô thần cười lắc đầu, nói ra, muốn chết. Không dễ dàng như vậy. Chuyện côn vơ bởi huyền linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 60 chương 1175 sống không quá ngày thứ hai sáng sớm chết là một chuyện rất đơn giản. Thế nhưng là chết thống khoái đi thế nhưng là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Đối mặt với độc cô thần. Nam tử áo trắng thần sắc không khỏi trở nên bắt đầu sợ hãi. Độc cô thần kia trong thần sắc mang theo ý cười để hắn cảm giác được từ trong nội tâm sinh ra hàn ý. Tựa như là đối mặt với một con ác ma đồng dạng. Chờ đợi hắn là vô tận tra tấn. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Không có thể làm gì. Nam tử áo trắng trong giọng nói mang theo vẻ run rẩy lên tiếng ngôn ngữ nói. Độc cô thần cười. Trong thần sắc hàn ý không thấy mảy may. Chậm rãi nói ra. Vì cái gì ta không thể. Ngươi ta nhưng là địch nhân. Nhân từ với kẻ địch. Thế nhưng là tàn nhẫn với mình. Nam tử áo trắng ngữ khí không khỏi cứng lại. Tứ đệ không cần sợ. Hôm nay bọn hắn có thể tàn nhẫn giết ta chúc ta. Thế nhưng là ngày mai. Ta tin tưởng đại ca sẽ lấy càng thêm tàn nhẫn phương thức cho chúng ta báo thù. Dù sao cũng là một lần chết. Không muốn e ngại. Đà Tái Sơn trong thần sắc đều là vẻ âm trầm. Nam tử áo trắng ánh mắt không khỏi nhìn về phía Đà Tái Sơn trầm giọng nói ra, nhị ca. Tới đi. Mộ để chùa con lựa chọc. Nếu như các ngươi thật sự có lòng từ bi. Như vậy chính là cho huyên đệ của ta hai người một thống khoái. Đà Tái Sơn trong thần sắc bộc lộ hiện ra vẻ dữ tợn, như phát điên giận dữ hét. Quế Viên thần sắc rất là bình tĩnh, lắc đầu, nói ra, ta sẽ không giết ngươi, ngươi đi đi. Đà Tái Sơn trong thần sắc không khỏi toát ra một tia chấn kinh. Nói ra, ngươi không giết ta. Quế Viên lắc đầu. Nói ra, ta sẽ không giết ngươi. Đối với ngươi dạng này quen thuộc tại dùng vũ lực ức hiếp người đến của người khác nói đã mất đi thực lực cường đại. Chỉ sợ là sống không bằng chết. Cho dù là ta không giết ngươi. Ngươi tự nhiên có nhiều cửu ra đi đối phó ngươi. Đà Tái Sơn thần sắc không khỏi trở nên khó coi. Nhìn xem Quế Viên. Lên tiếng nói ra. Tâm của ngươi thật sự chính là ác độc a. Quế Viên nói ra, ngươi đi đi. Đà Tái Sơn chậm rãi đứng người lên. Thân thể có chút run rẩy. Run run rẩy rẩy. Giống như một cỗ gió liền là có thể thổi ngã. Tay trên chân. Không sử dụng ra được mảy may hình. Đây chính là quyết định của ngươi. Hôm nay ngươi thả qua ta. Nếu là ta lại có cơ hội. Tất nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Quế Viên thần sắc vô cùng bình tĩnh. Nói ra. Buông tha ngươi đây là chuyện của ta. Lần tiếp theo ngươi có cơ hội ngươi không lưu tình. Kia là chuyện của ngươi. Hai loại sự tình không thể liên hệ đến cùng một chỗ. Đà Tái Sơn trong thần sắc toát ra mỉm cười. Đáy mắt chỗ sâu. Đều là giữ tợn sát ý. Miễn cưỡng chậm rãi hướng phía trước đi ra một bước. Trong thần sắc lập tức lộ ra đau đớn chi sắc. Quay đầu nhìn thoáng qua Quế Viên. Cao giọng nói ra. Lão tứ. Đến viện ta. Nam tử áo trắng đứng thẳng người. Bước nhanh đi đến Đà Tái Sơn trước người. Vội vàng đỡ dậy hắn. Lên tiếng nói ra. Nhị ca. Cứ thế mà đi. Đà Tái Sơn cao giọng nói ra. Bồ đề trong chùa từ trước đến nay nhân từ. Không khai sát giới. Đây là vận may của ta. Đi nhanh lên đi. Mắt thấy hai người cách xa. Độc cô thần trong thần sắc toát ra một chút bất đắc dĩ. Phong lộ kiếm trở vào bao. Chậm âm thanh nói ra. Dạng này người đều không giết. Thật là quá đáng tiếc. Lý Kỳ Phong thần sắc tại hiện ra mỉm cười. Nói ra. Áp nhân tự có áp nhân chỉ. Đã mất đi nanh vuốt lão hổ. Còn có thể nguy cơ tứ phía trong rừng rậm sống sót sao. Độc cô thần cẩn thận suy nghĩ một chút. Gật gật đầu. Nói ra. Nói còn giống như là chuyện như vậy. Đoán chừng hai người này có thụ. Lý Kỳ Phong cười cười. Nói ra chờ xem đi. Đoán chừng hai người này không sống tới ngày mai sáng sớm. Độc cô thần không khỏi cười lên ha hà. Lão trưởng quỹ nhìn chăm chú lên trước mắt một vùng phế tích, trong thần sắc bên trong vô cùng bình tĩnh, cả người ngốc như gà gỗ. Chỉ là song quyền không ngừng buông ra nắm chặt, cánh tay khô gầy phía trên gân xanh không ngừng bạo khởi, hiển nhiên là đang cực lực ẩn nhẫn. Tiểu nhị trong thần sắc còn mang theo vẻ hoảng sợ, máu tươi đắt là triệt để thẩm thấu quần áo của hắn, khí tức triệt để đoạn tuyệt. Sau một lát, lão trưởng quỹ cúi đầu nhìn về phía tiểu nhị, chậm rãi hiện ra mỉm cười, nói ra: ngươi hài tử phúc duyên thật đúng là đơn bạc, vừa mới chuẩn bị để ngươi tiếp nhận khách sạn, mình tìm nàng dâu sinh hoạt, lại là không nghĩ tới ngươi thế mà bị này tai vạ bất ngờ, thật là bất hạnh a. Tiểu nhị yêu nguyên yên tĩnh nghe, trong thần sắc đều là tái nhợt chi sắc. Lão trưởng quỹ trầm mặt một chút, nói ra: ngươi người này phúc duyên mỏng, thiên phú cũng kém, vốn chỉ muốn truyền thụ cho ngươi một chút tu luyện biện pháp, thế nhưng là ngộ tính của ngươi kém, căn bản không thích hợp tu luyện, chỉ có thể tu luyện một chút dưỡng sinh công pháp, gặp phải nguy hiểm cũng là không cách nào ứng đối. Tạo hóa trêu ngươi a. Căn bản không có người trả lời lão trưởng quỹ ngôn ngữ. Lão trưởng quỹ chính là đang lầm bầm lầu bầu. Hồi lâu sau, lão trưởng quỹ lắc đầu, phát ra thở dài một tiếng, nói ra: hết thảy chúng đích tự có định số, không cưỡng cầu được. Ngươi phúc duyên mỏng, thiên phú kém, hy vọng ngươi kiếp sau có thể có được một thế này không có hết thảy. Sáng sớm, Thanh Hà trấn trên đường phố, hai bộ thi thể nằm dạp trên mặt đất, không nhúc nhích. Có người xốc lên kia nằm sấp thi thể, không khỏi hét lên kinh ngạc chi sắc. Chính như Lý Kỳ Phong ngôn ngữ như thế, Đà Tái Sơn hai người trung quy là không có sống qua ngày thứ hai sáng sớm. Thi thể của bọn hắn đã là triệt để cứng ngắc, trong đôi mắt máu tươi mơ hồ, bị người tàn nhẫn đào đi con mắt, thần sắc còn mang theo vẻ sợ hãi. Rất nhanh trong đường phố trở nên náo nhiệt, trên trấn rất nhiều người vây quanh thi thể, nghị luận ầm ĩ. Sau một lát, vây tụ đám người tán đi, trong thần sắc đều là vẻ lo lắng. Có người đã là nhận ra cái này hai bộ thi thể thân phận. Bọn hắn chết tại cái này Thanh Hà trấn phía trên, La Sát Môn lửa giận tự nhiên sẽ phát tiết đến trên người của bọn hắn. Chỉ sợ lần này thật là mưa gió nổi lên. Dược Vương miếu bên trong, Kim Xuyên cùng Diệp Hạ thương thế đã là khôi phục hơn phân nửa. Lão trưởng quỹ đem một chương La Sát Môn nhân vật quan hệ đồ bỏ vào Lý Kỳ Phong cùng Quế Viên trước người. Quan hệ đồ đem La Sát Môn quan trọng nhân vật toàn bộ vẽ rất là rõ ràng. Liếc qua thấy ngay, Quế Viên cẩn thận xem một lần lại một lần, đem quan hệ đồ thật sâu khắc ở trong ức. Cái này La Sát Môn bên trong có 8 lớn đà chủ, 4 đại đường chủ, mỗi một cách đều là trong cao thủ cao thủ. Đây là tầng thấp nhất. La Sát Môn tổng đàn bên trong còn có vô số cao thủ. Cái này thật sự chính là một cái sâu không thể ngọn nguồn nước đọng a. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Quế Viên gật gật đầu, nói ra: những này đều không phải cần gấp nhất. Hiện tại nhất làm cho ta kiêng kỵ chính là La Sát Môn môn chủ. Hắn cho tới nay chính là thần bí khó lường. La Sát Môn bên trong chúng hơn cao thủ hơn phân nửa đều là hắn lung lạc tới. Hắn tồn tại giống như là La Sát Môn bên trong đỉnh hải thần châm. Hắn không chết, La Sát Môn khó diệt a. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra: chẳng lẽ Bồ Đề Chùa ngay cả một điểm La Sát Môn môn chủ tin tức còn không có đi? Quế Viên trầm tư một chút, gật gật đầu. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em Con Thiên Hạ Kiếm Tông 60 chương 1176 Thắng Thiên. Bồ Đề Chùa truyền thừa đạt mấy ngàn năm lâu, đối với trên phiến đại lục này rất nhiều bí hạnh chùa trong miếu thư tịch đều có ghi chép tỉ mỉ. Nhưng là đối với La Sát Môn, Bồ Đề trong chùa lại là không có quá nhiều tin tức. Chỉ biết đến La Sát Môn tựa như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng, như là kia tuyết cầu không ngừng to ra, lực ảnh hưởng cũng là càng lúc càng lớn, tại trong thời gian rất ngắn thành làm một cái cự vô phách đồng dạng tồn tại, để người trong giang hồ nghe ngóng chính là biến sắc. Độc Cô Thần trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra: trên đời này không có khả năng không có mật, bức tường không lọt gió. Bồ Đề Chùa chỉ sợ là vừa mới bắt đầu không có đem kia La Sát Môn coi trọng a, hiện tại đuôi to khó vẫy, trở thành La Sát Môn tử địch. Các ngươi mới là cảm giác được khó giải quyết a. Quế Viên không thể phủ nhận gật đầu, nói ra: có phương diện này nguyên nhân. Bồ Đề Chùa truyền thừa mấy ngàn năm, nhìn qua quá nhiều tông môn hưng khởi lại suy sụt, chập trùng lên xuống, chính như kia cỏ cây xuân sinh thu điêu, đây là bình thường lý lẽ. Đối với La Sát Môn tồn tại chúng ta há lại sẽ quá để ý. Độc Cô Thần cười cười, nói ra: đây bất quá là Bồ Đề Chùa tử bi mú treo thời gian quá dài, ai như thế đến nay tạo thành một đạo không cách nào tránh thoát gông xiềng. Ngươi nhìn giữa trần thế đế vương tướng tướng, phàm là ngửi được một tia nguy cơ, sẽ tốt không khách khí chàm thảo trừ căn. Nếu như các ngươi Bồ Đề Chùa sớm ngày diệt trừ La Sát Môn, cũng không trở thành để phát triển đến tình trạng như thế. Quế Viên trầm mặt một chút, nói ra: nếu như chính như lời ngươi nói như vậy, chỉ sợ Bồ Đề Chùa sẽ lưu lạc làm đấm máu đao phủ. Độc Cô Thần cười cười, hai mắt nheo lại, nói ra: ta ngửi được không chỗ không còn sát ý, chỉ cần chúng ta hơi không cẩn thận, chúng ta sẽ chết ở chỗ này. Một mực giữ yên lặng lão trưởng quỹ phát ra ho kịch liệt chi sắc, lồng ngực kịch liệt phập phồng, tựa như là lập tức sẽ chết kẻ sắp chết. Quế Viên thần sắc hơi đổi, bước ra một bước, song trưởng bên trên hùng hậu nội lực lập tức bộc phát ra, như là hóa thành tia nước nhỏ tiến vào lão trưởng quỹ trong thân thể. Lão trưởng quỹ đỏ lên thần sắc lập tức trở nên bình thường rất nhiều. Cảm ơn. Hôm qua giao thủ cưỡng ép vận dụng nội lực, cưỡng chế lấy nhiều năm ẩm tật lần nữa phạm vào, thật là gãy sát người a. Lão trưởng quỹ bất đắc dĩ nói. Quế Viên nhẹ giọng nói ra: lần này là chúng ta liên lụy ngươi. Lão trưởng quỹ lắc đầu, nói ra: cái này chưa nói tới liên lụy. Ta thủy chung là La Sát Môn phản đồ, một mực mai danh ẩn tích tại cái này Thanh Hà trấn phía trên. Một khi lộ ra mảy may chân ngựa, chỉ sợ chính là sẽ đưa tới La Sát Môn truy sát. Ta đã là nửa tàn thân thể, dứt khoát cũng là không thèm đếm xỉa, vì ta những cái kia huyên đệ đã chết báo thù. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra: La Sát Môn liên tục tại chúng ta nơi này ăn thiệt thòi, chỉ sợ lần này muốn hạ ngoan thủ. Lão trưởng quỹ trầm mặt một chút, nói ra: đoán chừng Quế Viên tại Bồ Đề trong chùa có chí cao vô thượng địa vị, nếu là cẩn thận luận đạo, thân phận của hắn so kia trong chùa lão phương trưởng đều là cao hơn rất nhiều. Hắn đã là quyết định muốn diệt trừ La Sát Môn, như vậy Bồ Đề chùa chính là muốn kiệt lực đi làm. Khổ hạnh tăng mang theo Quế Viên thư tiến về Bồ Đề trong chùa. Đối mặt với quái vật khổng lồ La Sát Môn, vẹn vẹn dựa vào mấy lực lượng cá nhân là không cách nào làm được triệt để diệt trừ. Khổ hạnh tăng xuất phát, Quế Viên bắt đầu lựa chọn tính tu, xếp bằng ở Dược Vương Bồ Tát trước đó, không ngừng đến mặt niệm lấy kinh văn. Độc Cô Thần thì là có chút nhàn ra bệnh tới, ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, cả người tựa như là nồi lẩu bên trên con kiến, mảy may chìm không hạ tâm tới. Đối với cái này, Lý Kỳ Phong cũng chỉ có thể là đáp lại khổ tâm. Đêm đắc khuya, Quế Viên đình chỉ tính tu, đứng người lên đi ra Dược Vương Điện bên ngoài. Lý Kỳ Phong đang luyện kiếm, hắn luyện kiếm không có chút nào sức tưởng tượng, đều là có chút vô cùng động tác đơn giản, mỗi một cách động tác đều là vô cùng chậm chạp. Thế nhưng là nợ chợt nhìn phía dưới, kia chậm chạp hoạt động trên mũi kiếm thế mà không ngừng nổi lên nhỏ bé gợn sóng. Nhìn thấy Quế Viên ra, Lý Kỳ Phong đình chỉ luyện kiếm. Trong dữ liệu sự tình tựa hồ không có tới Quế Viên lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra: chuyện này chỉ có thể nói La Sát Môn đang nổi lên càng lớn thủ đoạn. Quế Viên gật gật đầu, nói ra: ta đã đem Địa Tàng Kinh đọc 9981 lần. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật đầu, nói ra: ngươi quyết định muốn làm như vậy. Quế Viên nói ra: đương nhiên, chính như Độc Cô Thần ngôn ngữ như vậy, trói buộc tại bồ đề chùa phía trên gông xiềng thật sự là nhiều lắm. Ta muốn đem những này gông xiềng toàn bộ đánh nát. Dạng này trong tương lai phong bão trong nước xoáy, bồ đề chùa mới có thể bảo toàn. Lý Kỳ Phong nói ra, người A, còn sống liền là một cách mâu thuẫn. Trước kia tại thực lực của ta yếu ớt thời điểm, một lòng một dạ nghĩ phải mạnh lên. Thế nhưng là cho tới bây giờ, chân chính đến nhất định độ cao, mới là phát hiện thực lực tu vi càng cường đại, trói buộc liền là càng nhiều. Chỉ sợ giết đến nhiều người, sẽ có tổn hại mình khí vận. Quế Viên nói ra, bên trong Phật môn cảnh giới tối cao chính là không chữ. Biển cả sở dĩ có thể cho chính là trăm sông. Đó là bởi vì nó đầy đủ không, làm cho lòng người giống, mới có thể thấy rõ thế gian hết thảy. Cũng chỉ có dạng này mới có thể buông xuống tất cả ràng buộc. Mọi thứ đều có hai mặt. Giết người cũng là sẽ có tổn hại âm đức, thậm chí sẽ gặp đến thiên khiển. Nhưng là có chút người vốn là đáng chết. Ngươi nhìn cách nào đế vương không phải dẫm tại từng chồng bạch cốt phía trên. Chỉ việc cần phải làm là đối đến. Như vậy buông tay đi làm là đủ. Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi toát ra mỉm cười, nói ra, ngược lại là ta quá câu chấp. Quế Viên nói ra, hai ta thế cảm ngộ mới là nghĩ thông suốt đây hết thảy. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, có ngươi dạng này huyên đệ thật tốt. Quế Viên không khỏi xa vào đến trầm mặc. Sau một lát, Quế Viên chậm rãi nói ra, ở kiếp trước, ta một lòng truy cầu thực lực, một lòng muốn tu thành chân Phật. Đến cuối cùng lại là phát hiện, khi hết thảy đều buông xuống thời điểm, cũng không phải là tu luyện đại đạo, mà là sấp xỉ tại vô tình vô nghĩa. Người sống cũng nên để ý vài thứ. Lý Kỳ Phong trùng điệp gật đầu, nói ra, không sai. Từ nay về sau, ta kiếm nhất định phải giết người đáng chết. Ta kiếm cũng muốn thủ hộ nên thủ hộ người. Quế Viên gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía thiên không bên trong minh nguyệt. Giữa thiên địa, vạn sự vạn vật đều sẽ phát sinh biến hóa. Chỉ có cái này minh nguyệt, đều là ngày qua ngày không có biến hóa chút nào. Tại cái này vĩnh hằng minh nguyệt trước đó, tuổi thọ của chúng ta thật sự là quá ngắn ngủi. Quế Viên lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong nói ra, nhân loại vốn là tầng thấp nhất giống loài mà thôi. Không có già hổ sư tử như thế tấn mãnh, không có ưng như thế cánh, không có linh dương như vậy tốc độ. Thế nhưng là đây hết thảy chúng ta đều không phải cải biến sao? Tu luyện vốn là nghịch thiên cải mệnh, người vô pháp cải biến trời, chưa hẳn không thể thắng thiên. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 60 chương 1177 đánh vỡ bình tĩnh tiểu trấn. Bình tĩnh mặt biển vĩnh viễn là đáng sợ nhất. Ai cũng là không cách nào nghĩ đến trong bình tĩnh đến cùng nổi lên cường đại cỡ nào phong bạo. Thanh Hà trấn phía trên, tới người càng nhiều, tiểu trấn tựa hồ cũng là lại không còn bình tĩnh. Từ các phương tới cao thủ hỗn loạn tại cái trấn nhỏ này phía trên, có chút không tùy tâm ý chính là một mạch chi tranh. Đại đại xuất thủ, cái này khiến tiểu trấn nguyên bản không còn tồn tại tường hòa bầu không khí. Rất nhiều không muốn liên lụy tại phiền phức bên trong tiểu trấn cư dân quyết định đóng cửa không ra, đưa mình nằm ngoài mọi việc. Lý Kỳ Phong, Quế Viên bọn người ở tại Dược Vương miếu bên trong thời gian để miếu bên trong nhiều hơn rất nhiều nhân khí. Miếu bên trong mỗi trong khắp ngõ ngách đều là lau phi thường sạch sẽ. Nguyên bản tràn đầy bụi bặm miếu bên trong, tràn ngập nhàn nhạt hun mùi thơm, để người sao động tâm không khỏi bình tĩnh trở lại. Bồ đề trong chùa có 21 vị tăng chúng đêm tối đi gấp đến Dược Vương miếu bên trong. Cái này 21 người đều bồ đề trong chùa cao thủ, đều là mặc vải thô mai, dày cỏ, nhìn rất là đơn giản, lại là đều không ngoại lệ toát ra hùng hậu khí cơ. Đi lại ở giữa trầm bùng hữu lực, trên trán tản mát ra trang nghiêm uy nghiêm chi khí. Cách này 21 người nhìn thấy Quế Viên đều là vô cùng tôn kính. Đương nhiên theo cách này 21 người đến, Quế Viên liên tục mấy ngày bên trong vẻ mặt ngưng trọng rốt cuộc biến mất. Đến của các ngươi khẳng định sẽ quấy nhiễu đến La Sát Môn ám tuyến. Nghĩ đến bọn hắn cũng nhanh đối với chúng ta khai thác biện pháp. Quế Viên chậm rãi lên tiếng nói. Khổ Hạnh Tăng gật gật đầu. Nói ra. Hiện tại Thanh Hà Trấn đã là triệt để loạn. Các lộ ngưu vượt xà thần vì đại ly cổ thành di chỉ nhao nhao đến đây. La Sát Môn những năm gần đây đều vì đại ly cổ quốc di chỉ tại bố cục. Lần này bọn hắn liền xem như có lòng muốn đối với chúng ta ra tay độc ác. Cũng cần hao tổn bỏ ra rất nhiều sức lực. Chỉ sợ bọn họ tạm thời sẽ không đối với chúng ta hao phí quá lớn tinh lực. Quế Viên chậm rãi lắc đầu. Nói ra. Sẽ không. La Sát Môn thực lực viễn siêu tại tưởng tượng của chúng ta. Tại trong tay của chúng ta cắm lớn như thế té ngã. Bọn hắn nhất định sẽ trả thù trở về. Khổ Hạnh Tăng nói ra, như vậy vì sao trong mấy ngày nay bọn hắn không có hành động đâu? Quế Viên trầm tư một chút. Nói ra, hiện tại Thanh Hà Trấn đã là loạn. Có cao thủ của các phe. Mượn đao giết người thế nhưng là cao chiêu a. Khổ Hạnh Tăng thần sắc hơi đổi, chậm rãi gật đầu, nói ra, ta hiểu được. Thanh Hà Trấn phía trên phát sinh thảm án. Đi ngang qua sa mạc mà đến Thiên Hành Tông cao thủ 10 phần đi 6. Toàn thân trên dưới xương cốt toàn bộ bị ngạnh sinh sinh đánh nát. Khí tức triệt để đoạn tuyệt. Địa tàng môn cao thủ thì là có 3 vị chết tại kia Thanh Hà bên trong. Thi thể ngâm mình ở Thanh Hà bên trong. Trở nên sưng to lên. Thảm án không chỉ ở đây. Các phương tới cao thủ đều có hao tổn. Chết thì chết. Thương thì thương. Cách này khiến Thanh Hà trong trấn tràn đầy huyết tinh chi khí. Tựa hồ mỗi một cách lui tới người đi đường đều là ẩn giấu đi sát ý cao thủ. Tựa hồ bọn hắn tại giơ tay nhấc chân ở giữa chính là sẽ bạo khởi giết người. Thảm án phát sinh thời điểm, lời đồn càng là bốn phía truyền bá. Lời đồn cuối cùng chính là trực chỉ hướng Dược Vương miếu bên trong bồ đề chùa cao thủ. Thanh Hà trấn phía trên thảm án chính là bồ đề chùa gây nên. Lời đồn giết người trong vô hình. Quế Viên nghe được kia truyền đến lời đồn thời điểm. Trong thần sắc không khỏi toát ra ý cười. Hết thảy chính như hắn đoán như vậy. Là sát môn hay là thật mượn đao giết người. Đem tiểu trấn phía trên chúng hơn cao thủ sát ý thành công dẫn đạo hướng bồ đề trong chùa người. Lý Kỳ Phong cẩn thận lau sạch lấy dấu ở kiếm trong hộp kiếm. Nhìn xem trên mặt ý cười Quế Viên. Gật gật đầu. Nói ra, hết thảy còn chính thuận ngươi nhớ tới. Cái này La Sát Môn thật đúng là đủ tâm ngoan. Mượn đao giết người loại chuyện này thành thì là kiếm lớn. Không thành thì là dễ dàng thua tiền. Ở trong đó có cao nhân cũng có cao thủ a. Quế Viên gật gật đầu. Nói ra, đương nhiên, La Sát Môn nếu như không có những này năng lực, chỉ sợ cũng không phải La Sát Môn. Lý Kỳ Phong đem Uyên Hồng trở vào bao. Nói ra. Lần này chết người toàn bộ là chết cho các ngươi bồ đề chùa công pháp phía dưới. Cho dù là không cần La Sát Môn tận lực dẫn đạo. Bọn hắn cũng là sẽ nghĩ tới bồ đề chùa trên thân. Quế Viên gật gật đầu. Nói ra thanh giả tự thanh. Hy vọng trên trấn những người kia không muốn phạm hồ đồ. Lý Kỳ Phong lắc đầu. Nói ra khó a. Quế Viên trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra đúng là như thế nên tới vẫn là tới. Tại ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, dồn dập tiếng xé gió truyền đến. Trong chốc lát, Dược Vương miếu bên ngoài. Mười mấy thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Mỗi trên người một người đều là tản mát ra khí tức cường đại. Trên mặt tức giận âm thanh. Trong đôi mắt hiện lên lấy mãnh liệt sát ý. Bồ đề chùa cẩu vật đi ra cho ta. Miệng bên trong lẩm bẩm lòng từ bi, làm lại là giết người hoạt động, ra nhận lấy cái chết. Một đạo gầm thép âm thanh truyền ra. Dám đối ta Thiên Hành Tông người hạ tử thủ, bồ đề chùa những lão gia hỏa này chết chắc. Lại có một đạo thanh âm tức giận vang lên. Quế Viên bất đắc dĩ lắc đầu. Ánh mắt từ ngồi xếp bằng tụng kinh tăng chúng trên thân thu hồi. Nói ra, chúng ta đi ra xem một chút đi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu đem hộp kiếm cất kỹ, nói ra đi xem một chút. Chậm rãi đi ra Dược Vương miếu bên ngoài. Nhìn cả người tản mát ra cường đại sát khí đám người. Quế Viên trong thần sắc vô cùng bình tĩnh. Chậm rãi lên tiếng nói ra. Các vị khí thế hung hung. Đến cùng là vì chuyện gì của ngươi cái này cẩu vật còn dám ra đây. Các ngươi làm sự tình chính các ngươi trong lòng không rõ ràng sao? Một đạo gầm thét âm thanh phát ra. Một vị thiên hành tông đại hán căm tức nhìn Quế Viên, toàn thân trên dưới tản mát ra lăng lệ khí tức. Quế Viên nhẹ giọng nói ra. Trong mấy ngày nay, ta bổ đề chùa tăng nhân một mực tại cách này Dược Vương miếu bên trong tụng kinh. Chưa từng một bước rời đi. Không biết đến cùng làm sự tình gì, ha ha, nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Ta địa tàng môn cùng các ngươi bồ đề chùa luôn luôn là nước giếng không phạm nước sông. Lại là không nghĩ tới các ngươi bồ đề chùa thế mà đối ta địa tàng môn người đau nhức ra tay độc áp. Ngươi có thể chống chế. Thế nhưng là thi thể lại sẽ không nói láo. Giết chết bọn hắn chính là bồ đề chùa đại lực kim cương trưởng. Thân mặc áo bào vàng địa tàng môn lão giả một mặt sát ý. Lần này chết trong ba người, có một người thế nhưng là hắn khí trọng nhất đệ tử. Vốn là muốn lần này phiên đến đây phải thật tốt lịch luyện một phen. Lại là không nghĩ tới chết tại kia thanh hà bên trong. Quế Viên thần sắc yêu nguyên duy trì bình tĩnh. Chậm rãi nói ra. Thanh hà trên trấn sự tình tuyệt không phải chúng ta bồ đề chùa làm. Các ngươi có thể tin. Cũng có thể không tin. Bất quá ta nhắc nhở các vị một câu. Tuyệt đối không nên bị người khác lợi dụng, trở thành bọn hắn lợi khí, chai cỏ tranh chấp, ngư ông đắc lợi cố sự các vị hẳn là rất rõ ràng. Thật sự chính là vô sỉ. Bọn hắn đều chết bởi bồ đề chùa công pháp phía dưới. Đây là sắt chứng cứ. Ta muốn giết các ngươi. Các ngươi những lũ tiểu nhân này. Một đạo thanh âm tức giận bỗng nhiên từ trong đám người vang lên. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 60 chương 1178 khiến người sợ hãi la giả. Cái này một thanh âm vang lên thời điểm, Dược Vương miếu tiền trạm lập trong đám người lập tức toát ra mãnh liệt sát ý. Trong khoảnh khắc, mấy đạo cường hoành khí thế bén nhọn bạo phát đi ra, rất có đồng thủ chi thế. Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra mỉm cười, một bước hướng phía trước bước ra. Lý Kỳ Phong tựa như là ruột mị đồng dạng xuất hiện tại cái kia vừa mới ngôn ngữ người trước người. Trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Nhìn chăm chú lên người trước mắt. Chầm rãi lên tiếng hỏi. Ta muốn biết ngươi là môn phái nào người ngươi. Ngươi muốn làm gì, ta là môn phái kia tại sao phải nói cho ngươi biết. Người trước mắt trong thần sắc không khỏi biến đổi. Có chút sợ hãi. Thân thể không khỏi hướng về sau lùi lại một bước. Giọng nói có chút run rẩy nói. Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra, ngươi là La Sát Môn người a? Không không phải, ta không phải La Sát Môn. Người trước mắt thân thể run rẩy nói. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt hiện ra hàn quang để hắn không dám cùng chi đối mặt. Thân thể của hắn run rẩy, nắm chặt nắm đấm, cưỡng ép duy trì trấn định. Không biết vì sao, hắn đối mặt với Lý Kỳ Phong từ trong nội tâm sinh ra hàn ý. Thật sao, ngươi chính là La Sát Môn quân cờ? Ngươi đến nơi đây bất quá là vì bốc lên chúng môn phái cùng bồ đề chùa tranh đấu mà thôi. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Kiên quyết trong giọng nói ẩn chứa không cách nào lật đổ thái độ. Người trước mắt trong lòng một đạo phòng tuyến cuối cùng rốt cuộc hỏng mất. Lập tức thân thể khẽ động, hắn muốn chạy trốn. Ngay trong nháy mắt này, Lý Kỳ Phong trên ngón tay một đạo kiếm khí nổ bắn ra mà ra. Hàn quang lói lên, hóa thành một đường vòng cung, tựa như là trong bầu trời đêm tàn nguyệt, trực tiếp mở ra cổ họng của hắn. Chạy đi thân thể bất quá là mấy bước mà thôi, máu tươi tràn ra, ngã nhào trên đất, tóe lên có chút bụi đất. Máu tươi rót vào bên trong lòng đất, bất quá là hai địa phương lớn bằng bàn tay mà thôi. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt huyết tinh chi khí, kích thích thần kinh của tất cả mọi người. Lý Kỳ Phong chắp tay sau lưng sau lưng, trong thần sắc vô cùng bình tĩnh, nói ra, ta biết ở trong đó còn có La Sát Môn quân cờ. Muốn bốc lên tự dưng sự tình không phải. Đương nhiên tại ngươi đứng ra trước đó, ngươi trước suy tính một chút ta kiếm. Ta kiếm nhất định phải giết người đáng chết. Ngữ khí bình tĩnh mà chậm chạp, lại là tựa như là một thanh kiếm chống đỡ tại tất cả mọi người nơi cổ họng. Hắn hướng phía trước đi một bước, hay là hầu kết cút động một cái, cũng có thể bị sắc bén kia kiếm vạch phá cổ họng. Dược Vương miếu trước đó hoàn toàn tĩnh mịch. Quế Viên nhìn xem Lý Kỳ Phong thon gầy bóng lưng, trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Độc Cô Thần bất đắc dĩ lắc đầu, nhanh chân đi ở phía trước, cao giọng nói ra: các vị, các ngươi đây là làm gì tới đến đây? Đám người yêu nguyên duy trì trầm mặc, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Lý Kỳ Phong cường thế xuất thủ để bọn hắn cảm giác được nội tâm phía trên đè ép một khối đá. Độc Cô Thần lần nữa lên tiếng nói ra: các vị nếu là không có sự tình, như vậy mời trở về đi. Dược Vương miếu địa phương nhỏ, nhưng chứa không nổi ngươi nhóm nhiều người như vậy. Ha ha! Quế Viên coi trọng người quả nhiên là không tầm thường a, một đạo cảm thán âm thanh âm vang lên. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi hơi đổi, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa, chậm rãi đi tới một thân ảnh. Vừa rồi một câu bên trong, tựa hồ ẩm chứa lăng lệ uy lực, tại lọt vào tai đồng thời, để nội tâm của người bên trong sinh ra một tia vẻ sợ hãi. Quế Viên trong thần sắc cũng là xuất hiện một tia động dung, chậm rãi hướng phía trước đi ra mấy bước, đứng thẳng sau lưng Lý Kỳ Phong. Cực kỳ tốt. Ta khổ tâm một cách bố cuộc, lại là không nghĩ tới bị ngươi như thế nhẹ nhõm phá vỡ. Thân ảnh càng ngày càng gần, lên tiếng ngôn ngữ nói. Quế Viên trong thần sắc không khỏi lưu lượng ra một tia ngưng trọng. Đi ra thân ảnh bên trong tản mát ra khí tức cường đại, để hắn từ trong nội tâm sinh ra kiêng kỵ chi ý. Độc Cô Thần thần sắc cũng là trở nên ngưng trọng lên. Nhìn xem đi tới thân ảnh, không khỏi nhíu mày, theo bản năng cầm chặt phong lộ kiếm, nhìn chăm chú lên đi ra thân ảnh. Lý Kỳ Phong trong thần sắc vô cùng bình tĩnh, chậm rãi lên tiếng nói ra: vì một cái bố cục, ngươi không tiếc đại khai sát giới, thật là đủ hung áp a. Người tới lên tiếng nói ra: chỉ cần có thể đạt tới mục đích, ai sẽ quan tâm cái khác, mạnh được yếu thua, vốn là cái này quy tắc của xã hội. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía tối nay khí thế hung hung đám người, lên tiếng nói ra: các vị, hiện tại giết người chính chủ nhân tới, các ngươi muốn báo thù có thể báo thù. Dược Vương miếu trước đó vẫn là hoàn toàn tĩnh mịch, cái này một thân ảnh phát ra khí thế thật sự là quá cường đại, để bọn hắn từ trong nội tâm cảm giác được sợ hãi, căn bản không dám tùy tiện hành động. Lý Kỳ Phong trong thần sắc ý cười càng thêm nồng nặc lên, chậm rãi nói ra: các vị không dám, chúng ta cùng Bồ Đề chùa ăn oán, ngày khác lại đến giải quyết. Hôm nay chúng ta chính là không còn trộn lẫn cùng ăn oán của các ngươi. Đối một mã sự tình quy nhất mã sự tình, ăn oán của chúng ta ngày khác lại tính. Rất nhanh, khí thế hung hung đám người rất nhanh rời đi. Kia một thân ảnh yên tĩnh đứng vững dưới ánh mặt trời, cái bóng của hắn kéo rất dài, trong thần sắc vô cùng bình tĩnh, làn da rất là tái nhợt, tựa như là thuần khiết nhất tái nhợt trong thần sắc tiều tụy kiên nghị giống xương khô. Thân hình cao lớn bên trong phía trên nhìn vô cùng đơn bạc, tựa như là một cỗ gió liền có thể thổi ngã hắn. Bình tĩnh nhìn đám người rời đi, hắn lần nữa chậm rãi hướng phía trước đi ra. Mỗi một bước đều rất nhẹ, tựa như là gió thu cuốn lên lá cây chậm rãi rơi xuống, vô thanh vô tức. Lúc đầu ta không muốn tự mình xuất thủ, nhưng là bây giờ nhìn đến ta không thể không tự mình động thủ. Băng lãnh âm thanh âm vang lên, người tới tại khoảng cách Lý Kỳ Phong 10 bước khoảng cách địa phương ngừng lại. Lý Kỳ Phong bình tĩnh nói ra: ngươi là vị nào? Người tới nhẹ giọng nói ra: La Sát Môn phó môn chủ La Dạ. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra: theo lễ phép, ta sẽ nói cho ngươi, ta là Kiếm Tông tông chủ Lý Kỳ Phong. La Dạ kia tái nhợt trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra: dạng này cực kỳ tốt, tối thiểu dưới kiếm của ta chết không phải vô danh người Bồ Đề chùa Phật chủ Quế Viên. Ngươi cảm thấy dạng này đúng không? Quế Viên trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra: dạng này cực kỳ tốt, ta Kim Cương Sử phía dưới chết cũng không phải vô danh người. La Dạ trong thần sắc ý cười biến mất, gật gật đầu, chậm rãi rút tay ra bên trong kiếm. Kiếm nhìn vô cùng dịu dị, tựa như là ban đêm trong phần mộ vượng hỏa. Tản mát ra nhàn nhạt mà lại khiến người ta e ngại lam quang. Kiếm chỉ hướng Lý Kỳ Phong. Lại khuyên hướng Quế Viên. Lần nữa rơi xuống Lý Kỳ Phong trên thân. Băng lãnh ngôn ngữ vang lên lần nữa. Phàm là ta gặp phải dùng kiếm người. Đều phải chết. Lần này tới phiên ngươi. Ngữ khí cao ngạo mà băng lãnh. Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi hiện ra ý cười. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 60 chương 1179 cười cười bên trong có thể chất chứa rất nhiều hàn ý chế xếu. Xíu cợt. Cười khổ. Mỉm cười. Thiện ý ý cười. Đương nhiên còn có xem thường ý cười. Phàm là luyện kiếm chi nhân. Trong lòng đều là cất giấu một hơi. Cái này một hơi liền là kia thả gãy không cong kiếm hồn. Đối với bất luận cái gì địch nhân cường đại đều là có can đảm xuất kiếm dũng khí. Lý Kỳ Phong cười là khinh thường cười. Đối mặt với một vị khác luyện kiếm người vô tình trào phúng. Hắn đáp lại không chút khách khí. Tay phải khẽ động. Kiếm minh âm thanh tử dược vương miếu bên trong vang lên. Kiếm khí càn quét tứ phương. Lúc trước lau sạch sẽ bốn chuôi danh kiếm nổ bắn ra mà ra. Trong chốc lát xuất hiện tại Lý Kỳ Phong bên người. Kiếm khí trườn tại thân kiếm bốn phía. Giống như cơn lạnh mùa đông băng chi bên trên thổi qua lông quyển gió. Ta cũng có kiếm bất quá là bốn chuôi. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Ánh mắt của hắn đào qua trước người hiện hiện kiếm. Tựa như là nhìn xem người thân cận nhất của mình đồng dạng. La Dạ cười lắc đầu, nói ra, kiếm nhiều chưa chắc là chuyện tốt, ngươi cũng không sợ cho ăn bể bụng. Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói ra, có được hay không tiếp xuống chính là rõ ràng. La Dạ lên tiếng nói ra. Tốt tại ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Lý Kỳ Phong bước ra một bước. Trước người lơ lửng bốn kiếm ngang nhiên khẽ động. Xếp thành một hàng. Mang theo uy thế cường đại. Tựa như là một tuyến triều. Hướng phía La Dạ trùng sát mà đi. La Dạ thần sắc trở nên rất là băng lãnh. Hắn hãm sâu lõm đi xuống trong đôi mắt nhiều vài tia sát ý. Kiếm trong tay thoáng động. Nghiêm nghị phá không. La Dạ kiếm trong tay tựa như là thiêu đốt ruột hỏa. Không chỗ không còn. Không ngừng truyền ra va chạm âm thanh. Lại cao vừa mịn. Giống như là động vật kêu rên âm thanh. Tự tin mà lại thong dong. La Dạ kiếm từng cách đem Lý Kỳ Phong bốn kiếm đánh bay. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ run lên, hai tay lại cử động. Trùng điệp kiếm ảnh lần nữa bạo phát đi ra. Va chạm thanh âm không ngừng truyền ra. Khi thì trầm thấp. Khi thì thanh thuế cao. Để người nghe chi tiện là sinh lòng ý hoảng sợ. Quế Viên thần sắc vô cùng bình tĩnh. Hai mắt nhìn chằm chằm giao thủ hai người. Quanh thân cường hoành khí cơ không ngừng nuôi. Một khi Lý Kỳ Phong lộ ra thất bại chi thế. Hắn đem sẽ ra tay. Độc Cô Thần trong thần sắc đều là hưng phấn chi ý. Vô luận là Lý Kỳ Phong hay là La Dạ đều là luyện kiếm cao thủ. Hai người kiếm pháp đều là trải qua ngàn trượng bách luyện. Nhìn như đơn giản chiêu thức bên trong đều là chìm đắm lấy khổ tu tâm huyết. Độc Cô Thần trong ấp không ngừng đem hai người kiếm pháp nhớ kỹ. Sau đó muốn làm liền đem dung nhập vào kiếm pháp của mình bên trong. Mấy hơi về sau. Liên tục hai đạo kiếm minh âm thanh truyền ra. Lý Kỳ Phong cùng La Dạ đồng thời kéo dài khoảng cách. Lý Kỳ Phong trong thần sắc có vài tia ửng hồng. Bốn kiếm yêu nguyên lơ lửng tại bên cạnh hắn. Trường kiếm khí lại là thiếu đi mấy phần dữ tợn. La Dạ kiếm trong tay run rẩy. Vừa rồi một phen giao thủ để nội tâm của hắn bên trong ý khinh thường biến mất sạch sẽ phải biết cao thủ giao phong khinh thị thế nhưng là chí mạng nhất. Rất không tệ, rất mạnh, ta thích. La Dạ trong giọng nói đã là không có lúc trước như vậy băng lãnh. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói ra, ta cũng cực kỳ thích, dạng này có thể thật tốt rèn luyện kiếm pháp của ta. La Dạ cười cười. Lần này, hắn chủ động xuất kích. Kiếm trong tay bộc phát ra kiếm khí bén nhọn. Uy lực cường đại tựa như là từ trên 9 tầng trời ngược lại chảy xuống thác nước. Muốn đem Lý Kỳ Phong triệt để bao phủ. Lý Kỳ Phong thần sắc vô cùng bình tĩnh. Uyên hồng vào tay. còn lại ba kiếm tựa như là xông ra vực sâu giống như du long nổ bắn ra mà ra. Kiếm minh âm thanh đại trấn giữa thiên địa. Dẫn đầu xông ra ba kiếm trực tiếp đem kia khuyên tiết mà đến mạnh đại uy thế chia ra làm ba. Lý Kỳ Phong thân thể ngang nhiên khẽ động. Thiên la bộ thôi phát đến cực hạn. Cường hoành khí cơ lưu chuyển. Thân thể bên trên chói mắt quang mang phát ra. Tiếng chun vang vang lên thời điểm. Uyên hồng kiếm chi bên trên phát ra khí tức nóng bỏng. Tựa như là thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng. Một đạo thanh âm thanh thúy từ uyên hồng kiếm phía trên vang lên. Không phải kiếm minh âm thanh, là một tiếng thanh thúy gáy gọi âm thanh. Một mực bóng sáng khổng lồ hướng phía La Dạ trùng sát mà đi. Toàn thân trên dưới thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. Giống như muốn đốt cháy thế gian hết thảy. Kim ô bí kiếm. Lý Kỳ Phong đã là đem nó tu luyện đến tối viên mãn tình trạng, hóa vô hình vì hữu hình. La Dạ nhìn xem to lớn kim ô, trong thần sắc rất là ngưng trọng. Thân thể xoay tròn mà động, kiếm trong tay đột nhiên hướng phía trước chém ra. Một kiếm rơi xuống, vạn trượng kiếm khí càn quét tứ phương. Cường hoành uy lực tựa như là cuồng bạo vô cùng như vòi rồng, trực tiếp đem to lớn kim ô xé sách vỡ nát. Từng đạo tàn ảnh liên tục xuất hiện. Lý Kỳ Phong thân ảnh ruột bí khó tìm. La Dạ Tính đứng đấy, nắm chặt kiếm trong tay, chậm rãi nhắm lại hai mắt, lấy tính chế động. Sau một khắc, hắn rõ ràng bắt được Lý Kỳ Phong tung tích. Xuất kiếm, La Dạ vô cùng cấp tốc, không có chút nào do dự. Bàng bạc kiếm khí bộc phát ra, tựa như là vô tận trong sa mạc hủy thiên diệt địa cát vàng, muốn đem Lý Kỳ Phong mai một. Trong chốc lát, giữa thiên địa vô tận kiếm minh chi tiếng vang lên. Trùng điệp kiếm từ giữa hư không nổ bắn ra mà ra. Trùng trùng điệp điệp. Trực tiếp La Dạ sát chiêu phá hủy. Uy thế cường đại còn tại. Trùng trùng điệp điệp kiếm xông về phía La Dạ. La Dạ hít sâu một hơi. Hét dài một tiếng phun ra. Kiếm trong tay không ngừng huy động. Trùng trùng điệp điệp kiếm không ngừng chôn vùi. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt đều là mãnh liệt chiến ý. Cường hoành khí cơ nhấp nhô. Hai chỉ làm kiếm. Đột nhiên hướng phía trước vạch. Vạn trượng kiếm khí đất bằng lên. Bốn chuôi danh kiếm ẩn tàng tại giữa hư không. Chớp mắt về sau. Linh khúc hiện. Đụng vào La Dạ trên thân kiếm. Một tiếng thanh âm thanh thúy truyền ra. Bá đạo lực đạo để La Dạ không khỏi hướng về sau lùi lại một bước. Huyền Long Thái Thương. Thoáng qua lại đến. Giấu ở trùng trùng điệp điệp trong kiếm, hai kiếm tung tích khó tìm cũng khiến cho La Dạ khó để phòng bị. Đột nhiên xuất hiện tại La Dạ trước người. La Dạ thần sắc không khỏi biến đổi, kiếm trong tay hoành cản trước người. Hai đạo va chạm âm thanh liên tục truyền ra, không còn là thanh thúy, mà là trở nên đục ngầu. La Dạ thân thể liên tục rời khỏi ba bước. Kiếm khí sắc bén tại gương mặt của hắn phía trên lưu lại mấy vết thương. Máu tươi không khỏi chảy ra, chảy tới La Dạ trong miệng. Mùi vị huyết tinh kích thích thần kinh của hắn, khiến cho hai mắt của hắn bên trong trở nên điên cuồng lên. Gầm lên giận dữ âm thanh phát ra. La Dạ kiếm đột nhiên hướng phía trước đâm ra. Phanh một đạo đục ngầu mà trầm muộn thanh âm truyền ra. Uyên hồng xuất hiện. Mũi kiếm đối mũi kiếm. La Dạ ngang nhiên phát lực, muốn phá hủy uyên hồng. Phanh phanh phanh từng đạo trầm muộn thanh âm không ngừng vang lên. La Dạ kiếm trong tay hóa thành từng mảnh mảnh vỡ. Bay tán loạn. La Dạ kiếm trong tay càng lúc càng ngắn. Phanh uyên hồng đụng vào La Dạ kiếm trong tay chui bên trong. La Dạ thần sắc không khỏi biến đổi, trong thần sắc toát ra một tia đau đớn, ăn máu đỏ tươi không ngừng chảy ra. Cúi đầu. Nhìn trong tay chảy xuôi máu tươi, La Dạ thế mà nở nụ cười. Cười rất là ruột dị, để người khó mà nắm lấy. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 60 chương 1180 ẩn tàng thực lực. La Dạ cười rất là dữ tợn. Vứt bỏ kiếm trong tay chui. Giơ tay lên. Lè lưới liếm láp lấy trong lòng bàn tay máu tươi. Trong lòng bàn tay một đạo sâu có thể gặp xương vết thương để La Dạ trong đôi mắt trở nên càng thêm điên cuồng. Thật là sắc bén kiếm a. La Dạ chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong bình tĩnh đứng vững. Toàn thân cao thấp lại là tại cẩn thận đề phòng. Bốn kiếm tản mát ra kiếm khí bén nhọn lơ lửng ở bên người. Bờ môi nhuốm máu. La Dạ khí tức bên trong nhiều mấy đạo sát khí mãnh liệt. Ý cười từ từ biến mất, thay vào đó là một mặt dữ tợn. Hét dài một tiếng âm thanh phát ra. Tựa như là bình một tiếng hung hãn lôi sinh ra. Trên hai tay. Hùng hậu nội lực cuồn cuộn mà ra. Trong một chớp mắt. Thiên địa lập tức trở nên hắc ám. Ngẩng đầu nhìn lại. Thiên không phía trên. Vô tận lời kiếm phát ra âm thanh bén nhọn nhao nhao mà tới. Lít nha lít nhít. Tựa như là trên trời rơi xuống mưa to. Ngẩng đầu nhìn lại. Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra một tia ngưng trọng. Đầy trời cuốn tới lời kiếm để hắn từ nội tâm bên trong tài sinh ra một tia kiềm chế. Giờ này khắc này. La Dạ mới thật sự là thể hiện ra thực lực của mình. Trong lòng hơi động. Bên người lơ lửng bốn kiếm đồng thời run lên. Phát ra huyết dài âm thanh bàng bạc kiếm khí bộc phát ra. Lý Kỳ Phong hai mắt nheo lại, trong đôi mắt chiến ý càng thêm tăng vọt. Hai tay nhanh chóng kích thích. Tâm kiếm vô tình. Tâm kiếm vô ngã. Tâm kiếm không có kiếm. Lấy cứng chọi cứng, lấy kiếm đối kiếm. Thiên không bên trong. Trùng trùng điệp điệp kiếm bộc phát ra. Song phương như là chảy xiết dòng sông. Không ngừng phát sinh kịch liệt va chạm. Kiếm không ngừng chôn vùi. Kiếm khí sắc bén càn quét tứ phương. Lý Kỳ Phong cùng La Dạ hai người thân thể đều là đứng thẳng. Hai người trong thần sắc đều là vô cùng bình tĩnh. Lẫn nhau nhìn nhau. Quan sát. Đối tại phát sinh trước mắt Giao Phong tựa hồ không có bao nhiêu quan tâm. Bên người kiếm khí bén nhọn không ngừng càn quét. Đem không ngừng xông về phía bọn hắn dư uy cưỡng ép xóa đi. Sau một lát. Thiên không bên trong Giao Phong bình tĩnh lại bên trong. Lý Kỳ Phong cùng La Dạ thân thể bỗng nhiên khẽ động. Hai người tựa như là nổ bắn ra mà ra mũi tên ở trong hư không vạch ra một đạo đường thẳng đường đụng vào nhau. Phanh cường hoành nội lực khuấy động tứ phương. Lý Kỳ Phong cùng La Dạ thân thể đụng vào nhau. Hai người chiêu thức đều là biến đến vô cùng đơn giản. Thân thể mỗi một cách bộ vị đều là do làm cường đại lợi khí. Nắm đấm. Khuỷu tay, chân. Hai người không chỗ không cần cương mãnh giao phong. Quế Viên ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Thiếp thân cận chiến đối với Lý Kỳ Phong tới nói là thua thiệt. Cứ việc có Phật Đồ Kim Thân gia trì. Đối mặt với La Dạ quyền quyền đến thịt công kích cũng là quá sức. Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, Lý Kỳ Phong chí ít ném ra đến 200 nắm đấm. Đương nhiên hắn tiếp nhận nắm đấm càng nhiều. Phật Đồ Kim Thân bên trên quang trạch trở nên có chút tối nhạt. Tại La Dạ bá đạo dưới nắm tay. Trong thân thể khí huyết không ngừng dũng động. Giống như muốn bảo thể mà chết đồng dạng. Hai tay giao nhau, Lý Kỳ Phong cứng ép tiếp nhận hạ La Dạ một quyền. Thân thể tại giữa không trung vạch ra một đường vòng cung hướng về sau rút lui mà đi. Hoạt động một chút thủ đoạn. Khí cơ vận chuyển. Lý Kỳ Phong đem lăn lộn khí huyết đè xuống. Chầm rãi gật đầu. Nói ra. Ngươi an hiểu nhất không phải kiếm pháp. La Dạ cười lấy nói ra. Một người thông minh xa xa sẽ không đem mình cách bể lộ ra đến. Như thế hắn chết rất nhanh. Lý Kỳ Phong cười cười. Nói ra. Cũng đúng. Mỗi người đều cần ẩn tàng một chút cách bể. Dạng này tại thời khắc mấu chốt mới là có thể phát huy tác dụng cực lớn. La Dạ nói ra, ngươi là một cái cực kỳ khiêm tốn người. Lý Kỳ Phong nói ra, cảm ơn ngươi tán thưởng. La Dạ nói ra, vốn chỉ muốn có thể rất dễ dàng giải quyết ngươi. Lại là không nghĩ tới ngươi là một kẻ khó chơi. Ngươi có thể hướng ta khuất phục. Lý Kỳ Phong nói ra, vì cái gì La Dạ nói ra, như thế ngươi sẽ không phải chết. Lý Kỳ Phong nói ra, thật có lỗi. Ta quen thuộc đem sinh tử của mình nắm trong tay của mình. La Dạ cười gật gật đầu, nói ra, đã như vậy. Xin lỗi. Trong lời nói, La Dạ khí thế đã là đạt tới đỉnh phong. Phía sau hắn, một con to lớn hư ảnh hiện hiện. Kia là vậy một cái dữ tợn vô cùng mãnh hổ. Mở ra máu phun miệng lớn. Tùy thời đập ra. Chuẩn bị ăn chán chê máu tươi. Huyết hổ diệt sát quyền. Hữu quyền khẽ động, to lớn mãnh hổ đánh giết mà ra. Lý Kỳ Phong thân thể bất động như núi, hai tay chậm rãi động, ở trước ngực vườn quanh, không ngừng vẽ lấy song song vòng tròn. Trong một chớp mắt, một đạo cử đại âm dương đồ xuất hiện tại Lý Kỳ Phong dưới chân. Rất nhanh, âm dương đồ tựa như là đang sống, đen trắng âm dương ngư nhanh chóng du lịch động, lẫn nhau đuổi theo. Lý Kỳ Phong ánh mắt ngưng tụ, một đạo thủ ấm đánh ra. Đi, Lý Kỳ Phong phun ra một câu ngôn ngữ. Đen trắng song ngư phóng lên tận trời, tản mát ra lăng lệ khí tức đón mãnh hổ mà đi. Giống mãnh hổ gầm thét, to lớn bàn tay đột nhiên đánh ra. Cùng lúc đó mở ra huyết bồn đại khẩu, bộc phát ra kinh khủng sát khí, tựa hổ muốn đen trắng song ngư diệt sát. Ngay tại tiếp xúc một nháy mắt, đen trắng song ngư lập tức giải tán, hóa thành vô tận lưu quang, biến làm vô số kiếm. Kiếm minh âm thanh đại chấn, trực tiếp đem cái kia còn không tới kịp tản mát ra hùng uy mãnh hổ rào sát sạch sẽ. La Dạ thần sắc không khỏi biến đổi, thân thể khẽ động, cường hoành khí cơ lưu chuyển, trên hai tay hùng hậu nội lực bao khỏa, tựa như là mặc vào một đạo rắn chắc áo giáp đồng dạng. Giữa hư không to lớn gợn sóng hiện hiện, tựa như là một đạo đại giang vắt ngang trên bầu trời. La Dạ xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trên đỉnh đầu, một cước đạp xuống, bàng bạc nội lực từ dưới chân sinh ra, tựa như là đại sơn sụp đổ. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi, hai tay hướng lên trên giơ lên, đem một cước đạp xuống uy lực cách cản lại. La Dạ thân thể lại cử động, thân thể phóng lên tận trời, từ trên xuống dưới, song quyền tề xuất, đánh tới hướng Lý Kỳ Phong huyệt thái dương. Lý Kỳ Phong trong lòng giật mình, bước chân khẽ động, đột nhiên xoay người, tránh thoát La Dạ cường thế một quyền. Phút chốc ở giữa ngang nhiên phát lực, thân thể bắn lên, tay phải ra quyền, tựa như là gà mái mổ, thẳng đến La Dạ trái tim. Hai tay đón đỡ trước người, ngăn lại Lý Kỳ Phong một quyền, thân thể lại cử động. La Dạ thân thể lần nữa phóng lên tận trời, chân phải tựa như là như con thoi, xoay tròn mà xuống. Cường hoành kình phong từ trên chân phải bạo phát đi ra, triệt để bao phủ Lý Kỳ Phong. Phanh một cước chứng thực, Lý Kỳ Phong thân thể không khỏi hướng về sau rút lui mà đi. Một đường rãnh thật sâu rãnh từ dưới chân của hắn sinh ra. La Dạ thân thể rơi xuống đất, trong thần sắc hiện ra mỉm cười, bước ra một bước, song quyền đột nhiên hướng phía trước ném ra, tựa như là đụng chuông, đột nhiên đánh tới hướng Lý Kỳ Phong lồng ngực. Hai tay giao nhau, Lý Kỳ Phong lần nữa ngăn lại La Dạ một kích, thân thể lần nữa rút lui ra mấy bước, thở dài ra một hơi. Lý Kỳ Phong trên thân cường hoành khí cơ bộc phát ra, đem Phật Đồ Kim Thân thôi phát đến cực hạn, nội lực càn quét mà ra. Giữa thiên địa, du dương tượng minh chi tiếng vang lên. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 60 chương 1181 nghịch chuyển tại cao tượng minh âm thanh bên trong. Thiên không phía trên, chín cái giống như núi cao cường tráng thiên tượng từ trên trời giáng xuống, hảo đáng uy thế đè xuống hư không, khiến cho giữa hư không không ngừng hiện hiện ra cường đại gợn sóng. Bàng bạc uy thế trực tiếp La Dạ bao phủ trong đó, muốn đem triệt để chấn sát. La Dạ ngẩng đầu nhìn lại, trong thân thể cường hoành nội lực lưu chuyển lên, trong đôi mắt hung uy đại thịnh. Đối mặt với chấn sát mà xuống thiên tượng, thân thể vọt lên, nắm đấm huy động, nhất cổ tác khí. La Dạ quyền đầu đeo tồi khô lạp hủ khí thế, trực tiếp đem lăng không mà xuống chín cái thiên tượng phá hủy. Uy thế cường đại càn quét tứ phương, tại giữa không trung nhấc lên núi kêu biển gầm đồng dạng gợn sóng, thậm chí đại địa phía trên đều là nhận lấy rất lớn tác động đến. Cường hoành kình phong cuốn sạch lấy, đem trên mặt đất ngạnh sinh sinh lột một tầng. Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra mỉm cười, hai tay thoáng động, bốn kiếm cùng vang lên, kiếm khai thiên môn, uyên hồng lăng không mà xuống, kiếm khí lăng không mà hiện, sắc bén vô song, tựa hồ muốn phiến thiên địa này đều xé sách đồng dạng.

đinh thanh thúy một tiếng vang lên. Mọi việc đều thuận lợi, Uyên Hồng kiếm tựa như là gặp một đạo không cách nào đâm thủng qua vách tường đồng dạng. Ha ha, La Dạ phát ra xâm nhiên tiếng cười. Bước ra một bước, một cái ngang ngược nắm đấm ném ra. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi, Uyên Hồng hoành ngăn tại trước người. Phanh, La Dạ một quyền nện ở Uyên Hồng phía trên, thân thể cường thế hướng phía trước bước ra, liên tục nắm đấm ném ra. Lý Kỳ Phong trở nên có chút chật vật. La Dạ hiện tại hoàn toàn là trở thành một cái đao thương bất nhập quái vật. Nhanh đến cực hạn, nắm đấm cơ hồ là tại đè ép hắn đang đánh. Khí cơ lưu chuyển, Lý Kỳ Phong thúc đến Phật Đồ Kim Thân, Uyên Hồng hoành cản tại trước người, không ngừng lui lại. Hai người một tiến một lui ở giữa, chính là đến vài dặm bên ngoài. Quế Viên cùng Độc Cô Thần nhanh đuổi theo. Độc Cô Thần trong thần sắc có vẻ hơi sốt ruột. Mấy lần nghĩ muốn ra tay trợ giúp Lý Kỳ Phong hóa giải nguy cơ. Quế Viên lại là kiên quyết ngăn lại. Theo Quế Viên, hiện tại Lý Kỳ Phong có đủ mạnh thực lực đi ứng đối La Dạ. Về phần hắn hiện tại có vẻ hơi chật vật, không cách nào ứng đối. Đó là bởi vì căn bản không có đem mình mạnh nhất thực lực phát huy ra. Phanh xong quyền tề xuất, La Dạ bá đạo nắm đấm nện ở Lý Kỳ Phong trên thân. Cường hoành xung lực để Lý Kỳ Phong không bị khống chế hướng xuống rơi xuống. La Dạ uy thế càng sâu, trên nắm tay bạo phát đi ra uy thế càng thêm hung áp, liên tục ném ra. Lý Kỳ Phong rất là biệt khuất, lưng trùng điệp cùng mặt đất tiếp xúc, to lớn lực phản chấn khiến cho trong cơ thể hắn khí huyết kịch liệt quay cuồng lên. Hét dài một tiếng phát ra, Lý Kỳ Phong nương tựa theo kim thân cường hoành, quả thực là chịu mấy nắm đấm. Tay phải đột nhiên quay đất, cường đại hình đạo lập tức bạo phát đi ra. Lý Kỳ Phong thân thể bắn ngược mà lên, một mảnh kiếm quang hắt vấy mà ra, tựa như là phá đê hồng thủy đồng dạng nghiêng tiết ra. Bốn kiếm tê động, diễn sinh ra trùng điệp kiếm ảnh triệt để đem La Dạ bao phủ. Thế cuộc đột nhiên nghịch chuyển để La Dạ có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, cường thịnh khí thế thế mà suy giảm mấy phần. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 60 chương 1182 chuẩn bị ở sau cửu chuyển bất tử tầm hoàn toàn chính xác rất là cường đại dù gì. Đem La Dạ thực lực tăng lên rất nhiều. Nhưng là như vậy công pháp cũng là tồn tại nhất định tệ nạn. Tương đối là tát ao bắt cá. Trong thời gian ngắn đem thực lực của mình tăng lên rất nhiều. Thế nhưng là cách này cố nhiên không phải kế lâu dài. Cho dù là cửu chuyển bất tử tầm cường đại hơn nữa, nhưng cũng là cần phải cường đại khí cơ để duy trì. Hiện tại La Dạ còn chưa đem nó tu luyện tới cực hạn. Căn bản là không có cách thời gian dài chiến đấu. Chính là bởi vì như thế, La Dạ tại lấy được thượng phong về sau, chính là nhất cổ tác khí, không chút nào cho Lý Kỳ Phong hoàn thủ thời cơ. Đáng tiếc Lý Kỳ Phong cường đại để La Dạ lại có nhận thức mới. Cho dù là hắn đem hết toàn lực cũng chỉ là đem hắn ép tới hạ phong bên trong mà thôi, căn bản khó mà chém giết hắn. Lý Kỳ Phong phản kích vượt quá La Dạ ngoài ý liệu, lại là Quế Viên trong dự liệu. Nhìn xem cùng một chỗ công sát bốn kiếm, Quế Viên trong thần sắc không khỏi hiện ra mỉm cười. Hắn quả nhiên là không có nhìn lầm người. Độc Cô Thần thần sắc khẩn trương bên trong cũng là quy về đến trong bình tĩnh. Nhìn xem cùng bay bốn kiếm, liên tục không ngừng thế công, thần sắc của hắn bên trong không khỏi toát ra vẻ khiếp sợ. Lý Kỳ Phong quả nhiên là Lý Kỳ Phong. Cùng một chỗ điều khiển bốn kiếm bản lãnh như vậy chỉ sợ cũng chỉ có hắn mới có đi. Liên tục không ngừng kiếm chiêu công phạt để La Dạ có thể nói là chịu nhiều đau khổ. Bốn thanh kiếm mỗi một lần va chạm khiến cho trên người hắn kim quang ảm đạm mấy phần. Cường thịnh khí tức không ngừng suy giảm. Lần này, Lý Kỳ Phong tiến công, La Dạ thân thể không ngừng lui về. Hồi lâu sau, bốn kiếm cùng bay, liên tục không ngừng để La Dạ nhìn vô cùng chật vật. Song quyền nan địch tứ thủ, huống chi là xuất dược nhập thần bốn kiếm. Trong chốc lát, La Dạ chính là xa vào đến tuyệt đối hạ trong gió. Thậm chí trên thân còn tăng thêm mấy vết thương. Chết đi, gầm lên giận dữ âm thanh phát ra. La Dạ cả người trở nên điên cuồng. cả người bộc phát ra to lớn huyết sát chi khí. Trong thân thể hùng hậu nội lực càn quét, khí tức của hắn lần nữa trèo thăng lên. Nhìn kỹ phía dưới, đã là hoàn toàn mở đi không ánh sáng kim sắc bị một tầng rất mỏng kim sắc màng mỏng thay thế. Đầy đối Lý Kỳ Phong cường thế công kích, ở vào đến hạ trong gió. La Dạ làm ra sấp xỉ tại cử động điên cuồng, cưỡng ép đem cửu chuyển bất tử tầm công pháp đẩy lên thứ 8 chuyển. Tìm đường sống trong chỗ chết, La Dạ đã bắt đầu liều lĩnh. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi, thế công lại biến. Uyên Hồng thoáng động đột nhiên đâm ra, giao long xuất hải. Huyền Long phát ra một tiếng ngắn ngủi kiếm minh âm thanh, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, ẩm tàng tại giữa hư không. Thời gian qua nhanh, hai tay đều cầm thái thương, linh khúc chiêu thức lại là giống nhau như đúc. Vẽ rồng điểm mắt, bốn kiếm ba chiêu, một mạch mà thành, không có dừng chút nào trễ. La Giả cưỡng ép đẩy lên bát chuyển bất tử tầm công bị vô tình công kích, không thể không hốt hoảng ứng phó Lý Kỳ Phong kiếm chiêu. Xoẹt xẹt, La Giả quần áo bị Uyên Hồng đâm rách, sắc bén mũi kiếm tại lồng ngực của hắn phía trên lưu lại một đạo vết thương. Huyền Long theo sát phía sau đâm xuyên qua vai của hắn, sau cùng thái thương cùng linh khúc tựa như là rượu mị xuất hiện La Dạ trước người, một kiếm đâm vào La Dạ trong lồng ngực, một kiếm đinh nhập cánh tay phải của hắn bên trong. A, La Dạ tựa như là dã thú bị thương, phát ra điên cuồng gầm thép âm thanh. Lý Kỳ Phong không có chút nào do dự, thân thể khẽ động, thân thể nhanh chóng hướng về sau rút lui mà đi. Bốn kiếm cũng là đi theo hắn hướng về sau thối lui. Máu tươi không ngừng từ trong vết thương chảy ra, thẩm thấu La Dạ quần áo. Vết thương kịch liệt đau nhức không ngừng kích thích La Dạ, khiến cho hô hấp của hắn trở nên dễ hiểu mà gấp rút. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, La Dạ chậm rãi toát ra mỉm cười, nói ra: ta thật sự chính là xem nhẹ ngươi. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói ra: may mắn mà thôi. Nếu không phải ngươi kiếm tẩu thiên phong, ta cũng sẽ không có lấy cơ hội tốt như vậy. La Dạ cười cười, nói ra: đáng tiếc. Lý Kỳ Phong nói ra: vì sao? La Dạ thần sắc trở nên nghiêm túc, nói ra: cực kỳ đáng tiếc. Ngươi chỉ là làm ta bị thương nặng mà thôi, lại là không có giết chết ta. Phải biết ta tu luyện chính là cửu chuyển bất tử tầm, ngươi không có giết chết ta, chính là cho ta thời cơ. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra: điểm này ta còn thực sự là không nghĩ tới. La Dạ không khỏi cười lên, nói ra: ta không cách nào giết ngươi, nhưng ngươi cũng là không cách nào lưu lại ta. Trong lời nói, La Dạ đem ánh mắt nhìn về phía Quế Viên, nói ra: hôm nay xem như Bồ Đề chùa có vận khí tốt, bất quá Đại Ly cổ quốc di chỉ xuất hiện sắp đến, nếu là Bồ Đề chùa dám tham dự vào, như vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Quế Viên thần sắc vô cùng bình tĩnh, nói ra: đây là ta Bồ Đề chùa sự tình, cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. La Dạ ý cười thu hồi, nói ra: cáo từ các vị. Ngôn ngữ rơi xuống, La Dạ thân thể phóng lên tận trời. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra một tia ý vị thâm trường ý cười, phát ra thở dài một tiếng, trong thần sắc đều là bất đắc dĩ. Theo ngôn ngữ rơi xuống, trốn đi thật xa, La Dạ thân thể bỗng nhiên run lên, kiếm khí sắc bén tựa như là hồng hoang mãnh thú đồng dạng trong cơ thể hắn càn quấy, đem hắn kinh mạch trong cơ thể đều là phá hủy. Ta không nghĩ tới ngươi tu luyện công pháp cực kỳ cường đại, thế nhưng là ta không quên ở trong cơ thể của ngươi lưu lại chuẩn bị ở sau. Lý Kỳ Phong nhìn xem ngã rơi xuống đất, thần sắc âm trầm, La Dạ chậm rãi nói. Nghe vậy, La Dạ trong thần sắc hiện ra một tia tàn cười, nói ra: ta nhận thua. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên La Dạ, nói ra: hy vọng ngươi có thể nói cho ta một chút vật có giá trị, nếu không ngươi sẽ chết rất thê thảm. La Dạ trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra: ta có thể chết, tuyệt không phản bội La Sát Môn. Một lời phun ra, La Dạ thân thể run lên, khí tức đoạn tuyệt mà chết. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi, chợt toát ra một chút bất đắc dĩ, vốn cho là lấy từ La Dạ trong miệng biết càng nhiều liên quan tới La Sát Môn bí mật, lại là không nghĩ tới La Dạ thà chết cũng không nguyện ý nói thêm cái gì. Tựa hồ nhìn ra Lý Kỳ Phong trong thần sắc bất đắc dĩ, Quế Viên lên tiếng nói ra: La Sát Môn tại trong thời gian rất ngắn cường đại là có chút đạo lý, trong đó rất nhiều người đã là đến phát rồ tình trạng. Lý Kỳ Phong gật gật đầu nói ra: lần này chỉ sợ đủ để cho kia La Sát Môn thần bí môn chủ đau đầu một đoạn thời gian đi. Quế Viên trầm tư một chút, gật gật đầu nói ra: lần này lại có thể bình tĩnh một đoạn thời gian. Lý Kỳ Phong nói ra: từ La Dạ trong lời nói đến xem, La Sát Môn hiện tại tinh lực căn bản không tại chúng ta nơi này, bọn hắn muốn chính là Đại Ly Cổ Quốc di chỉ. Hừ, La Sát Môn nghĩ quá đơn giản. Đại Ly Cổ Quốc di chỉ xuất thế nhưng không chỉ một lần, thế nhưng là một lần kia chân chính có người lấy được chỗ ít không nhỏ, lấy được Đại Ly Cổ Quốc bên trong võ huyết bí pháp giống như không có. A, lòng tham càng lớn, chết càng nhanh. La Sát Môn là sống chán ngấy. Độc Cô Thần khinh thường ngôn ngữ vang lên. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 60 chương 1183 ngoại tộc người. Quế Viên gật gật đầu nói ra: như thế một cái sự thật không thể chối cãi, Đại Ly Cổ Quốc có thể trở thành trên phiến đại lục này chân chính đỉnh tiêm thế lực, nội tình tự nhiên là không thể nào đoán trước. Cho dù là ta Bồ Đề Chùa cũng là không làm gì được Đại Ly Cổ Quốc di chỉ bên trong rất nhiều sát trận. Đương nhiên cũng chính bởi vì vậy, Đại Ly Cổ Quốc chân chính truyền thừa một mực chưa từng bị hậu nhân đạt được. Độc Cô Thần thần sắc trở nên có chút nghiêm túc nói ra: Đại Ly Cổ Quốc truyền thừa chẳng lẽ không phải là người bình thường có thể đạt được? Rất nhiều người tiến vào nhất định là thập tử vô sinh, rốt cuộc là không cách nào đi ra. Cho dù là đạt được Đại Ly Cổ Quốc truyền thừa, có thể hay không thông qua kia trùng điệp khảo nghiệm sống mà đi ra vẫn là một chuyện khác. Quế Viên trầm tư một chút nói ra: người khác không được, có lẽ Lý Kỳ Phong thật có thể. Độc Cô Thần trong thần sắc toát ra một nụ cười khổ, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, nói ra: có lẽ ta cảm thấy Lý Kỳ Phong thật có thể. Bất quá mặc dù là như thế, chúng ta cũng cần thật tốt mưu đồ một chút. Nếu không hơi không cẩn thận sẽ xa vào đến hẳn phải chết trong tuyệt cảnh. Đại Ly Cổ Quốc trận pháp tuyệt đối không yếu tại kiếm pháp bên trong tạo nghệ. Quế Viên gật gật đầu nói ra: lần này ta đem Bồ Đề trong chùa tu là mạnh nhất 21 vị tăng nhân gọi tới, vì cái gì? Chính là ứng phó lần này sự tình. Cụ thể muốn làm thế nào, ngươi phân phó chính là, chúng ta tất nhiên sẽ chính cống chấp hành. Độc Cô Thần chỗ có chút suy nghĩ gật gật đầu. Tối nay không trăng, giữa thiên địa có vẻ hơi ảm đạm. Lý Kỳ Phong trong lòng cảm giác được cực kỳ không yên tĩnh. Đi ra Dược Vương miếu bên ngoài, Độc Cô Thần yên tĩnh đứng vững, lưng của hắn ngừng thẳng, tựa như là một cây đâm thủng bầu trời trường thương. Ngươi đã đến, Độc Cô Thần nói. Lý Kỳ Phong nói ra, nỗi lòng có chút bất an cho nên ra đi một chút. Độc Cô Thần quay đầu nhìn về phía Lý Kỳ Phong nói ra: ngươi đã là quyết định muốn tới một lần Đại Ly Cổ Quốc vũng nước đục. Lý Kỳ Phong cười cười, lại là trễ dừng một chút, trầm âm thanh nói ra: biết sao, con người của ta sợ nhất mất đi. Đã từng ta nhìn tận mắt phụ thân của ta cách ta mà đi, tại sao cùng một khắc hắn vẫn là một mực nắm lấy tay của ta. Ta biết hắn không muốn chết, thế nhưng là ta không cách nào cứu hắn, thậm chí ta còn tại liên lụy hắn. Nếu không phải hắn vì ta tranh đoạt tiến vào kiếm tông thời cơ, hắn liền sẽ không bí quá hóa liều, cũng sẽ không từ nhỏ đợi ta như thân giống như cháu trai. Trương Gia Gia cũng là tại trước mắt ta chết đi. Ta hận những cái kia hung thủ, thế nhưng là ta càng hận hơn chính ta, không cách nào bảo vệ Trương Gia Gia chu toàn. Cho tới nay ta đều đang nỗ lực tu luyện, không vì những thứ khác, ta cũng không tiếp tục nguyện ý nhìn bên cạnh người thân từng cái cách ta mà đi. Độc Cô Thần gật gật đầu, lại là không có lên tiếng. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười nói ra: ban sơ ta tu luyện chính là vì thủ hộ người bên cạnh, Thế nhưng là về sau, theo lấy thực lực tăng trưởng, theo lịch duyệt phong phú, ta cách cục cũng là bắt đầu phát sinh biến hóa. Thân là người tu luyện chính là cướp đoạt lấy chúng sinh khí vận tại tu luyện. Là bọn hắn khí vận làm hòn đá tảng mới là để chúng ta có hiện tại độ cao. Vậy chúng ta liền nên đi vì bọn họ làm những gì. Độc Cô Thần trong thần sắc xuất hiện một tia động dung. Trùng điệp gật đầu. Nói ra. Hoàn toàn chính xác. Đối với cường giả chân chính. Chúng ta còn có chênh lệch nhất định. Đã gánh vác lấy đại khí vận. Sẽ vì thiên hạ thương sinh làm vài việc. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói ra. Từ Nam Man Chi chiến bắt đầu. Ta chính là một mực tại âm thầm điều tra lấy Đảm Đài Minh Kính hành tung. Nàng đến từ kia một phiến đại lục. Tới mục đích đến cùng là vì sao ta còn không rõ ràng lắm. Nhưng là nàng một mực đang thao túng rất nhiều chuyện. Cướp đoạt lấy thuộc về phiến đại lục này khí vận. Quế Viên thần sắc rất là bình tĩnh. Lên tiếng nói ra. Từ bồ đề chùa cổ lão ghi chép bên trong. Nguyên lai tất cả đại lục đều là nối liền cùng một chỗ. Về sau đại địa phát sinh thiên lôi địa hỏa. Sau đó lại xuất hiện địa chấn. Nối liền cùng một chỗ đại lục phân liệt. To lớn hải dương xuất hiện đem từng cái phân liệt đại lục mảnh vỡ chia cắt ra đến. Khiến cho từng cái đại lục ở giữa đã không còn liên hệ. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút. Nói ra. Không phải đã không còn liên hệ. Mà là đại dương mênh mông quá mức hung hiểm. Nhân loại lực lượng không cách nào bình yên vượt qua. Nhưng là bây giờ kia Đảm Đài Minh Kính lại có thể vượt qua đại dương mênh mông đến cái này một mảnh lục địa. Như vậy sẽ còn có nhiều người hơn đến. Quế Viên gật gật đầu. Nói ra. Không sai. Từ rất nhiều du lịch các nơi khổ hạnh tăng tin tức truyền đến. Bọn hắn tại mấy năm này rõ ràng đã nhận ra trên phiến đại lục này tăng lên rất nhiều mịt mờ khí tức cường đại. Nghĩ đến cũng là đến từ kia phiến đại lục. Độc Cô Thần thần sắc rất là băng lãnh. Trong đôi mắt không ngừng hiện ra dữ tợn sát ý. Ngữ khí băng lãnh nói ra. Doanh Châu ở vào phương đông vô tận đại dương mênh mông bên trong. Hoàn toàn là một tòa đảo hoang. Độc Cô Thành một mực nắm trong tay Doanh Châu. Thế nhưng là nhiều khi. Độc Cô Thành chỗ trong nguy hiểm. Hàng năm đều muốn đối mặt với đến từ đại dương mênh mông kia một mặt sát cơ. Những người này ở đây Độc Cô Thành bên trong bị thường gọi vì ngoại tộc người. Vì thế Độc Cô Thành hàng năm đều là phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Quế Viên thần sắc có chút ngưng tụ. Chậm rãi nói ra. Nhìn đến Độc Cô Thành thành chủ mời ngươi tiến đến trong thành thật sự chính là có chuyện quan trọng. Độc Cô Thần gật gật đầu. Nói ra. Không sai. Cho tới nay. Doanh Châu chính là đại dương mênh mông bên trong duy nhất một tòa nghỉ lại chi địa. Ngoại tộc vẫn muốn đạt được Doanh Châu. Như thế đến nay bọn hắn đạp vào cái này một mảnh thổ địa chính là rất là dễ dàng. Lý Kỳ Phong như có điều suy nghĩ nói ra. Khi hứa nhỏ cỡ nào sự tình xuyên kết hợp lại. Như vậy liền là trở thành một kiện khiến người ta run sợ đại sự. Y theo hai người các ngươi nói tới. Trên phiến đại lục này chẳng phải là ẩn giấu đi rất nhiều không có hảo ý ngoại tộc cao thủ. Độc Cô Thần gật gật đầu. Nói ra. Thực không dám giấu giếm. Những năm gần đây theo Thái Càn Hoàng đế đối cử thạch thành phong tỏa. Khiến cho Doanh Châu tại có thể trong giang hồ lôi kéo cao thủ càng ngày càng ít. Mà một cái khác trên phiến đại lục cao thủ lại là tấp nập xuất động. Cái này khiến Độc Cô Thành có chút không chịu nổi. Thực không dám giấu giếm. Lần này phụ thân ta để ngươi tiến về Độc Cô Thành bên trong cũng là muốn mượn nhờ ngươi tại Thái Càn đế quốc bên trong ảnh hưởng. Để cử thạch thành phong tỏa không còn là nghiêm mật như vậy. Đương nhiên phụ thân ta cũng hy vọng có thể mượn nhờ kiếm tông lực lượng tới đối phó đợt tiếp theo ngoại tộc người. Nghe vậy. Quế Viên chậm rãi gật đầu. Nói ra. Ngoại tộc chi họa. Tuyệt không phải Độc Cô Thành nên gánh chịu. Chính là người trong thiên hạ chi trách nhiệm. Nếu là thật sự cần. Bồ đề chùa 10 vạn tăng chúng ổn thỏa sẽ dốc hết toàn lực cùng Độc Cô Thành cùng một chỗ chống cự ngoại tộc người. Lý Kỳ Phong khẽ vuốt cằm. Nói ra. Tổ chim bị phá. Há mà còn lại trứng. Nếu là thật sự đến một bước nào trên phiến đại lục này cao thủ toàn bộ đều không thể đổ cho người khác. Ngôn ngữ rơi xuống đất có âm thanh. Cực kỳ tốt. Ta quả nhiên là không có nhìn lầm người. Bọn hắn cũng là không có nhìn lầm người. Bỗng nhiên trong lúc đó thanh âm uy nghiêm vang lên. Chuyện côn vơ bởi huyền linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 60 chương 1184 gặp lại vương đạo lăng nghe vậy. Lý Kỳ Phong thân thể không khỏi run lên. Đối với cái này một thanh âm hắn cảm giác được rất là quen thuộc. Ngẩng đầu nhìn lại. Giữa hư không. Một đạo thân thể chậm rãi đi xuống. Khí tức của hắn vô cùng bình thản. Giống như trên đường cái. Một vị phổ phổ thông thông người đi đường. Căn bản không có mảy may chỗ đặc thù. Thế nhưng là hắn chậm rãi đi ra. Trung quanh hư không lại là không ngừng cuộn lại run rẩy. Loại kia trong lúc vô hình phát ra uy thế cường đại để Lý Kỳ Phong cảm giác được một tia kiềm chế. Vương Đạo Lăng tới. Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi toát ra mỉm cười. Vương Đạo Lăng đối với hắn mà nói cũng là vô cùng trọng yếu ăn nhân. Ban đầu ở Thục Thành thời điểm. Vương Đạo Lăng thế nhưng là tại hắn nguy hiểm nhất thời khắc quan trọng nhất lựa chọn xuất thủ tương trợ. Thậm chí còn đem thiên hạ thứ tư danh kiếm trực tiếp mượn cho mình. Tên là mượn. Kỳ thực vì đưa. Vì cái gì chính là Lý Kỳ Phong có thể tại thời khắc mấu chốt tăng thêm mấy phần khí vận. Thuộc thành bên trong. Lấy nhánh cây làm kiếm. Lấy thân làm mẫu. Để Lý Kỳ Phong mở rộng tầm mắt. Khiến cho hắn đối kiếm đạo nhận biết càng thêm lên một cái cấp bậc. Nam Man Chi chiến thời điểm. Vương Đạo Lăng vừa mới đưa thân tại thiên nhân cảnh. Chính là cam nguyện vì thiên hạ bách tính chờ lệnh. Đem thánh điện cấu kết thần hỏa giáo đưa tới chiến hỏa lắng lại đây hết thầy hết thầy. Lý Kỳ Phong đều là một mực nhớ ở trong lòng. Lần trước quả thực quá vội vàng. Hắn không kịp cùng Vương Đạo Lăng nhiều nói cái gì. Nhưng chưa từng nghĩ đến hôm nay có thể gặp lại Vương Đạo Lăng. Tiền bối. Ngươi đã đến. Lý Kỳ Phong trong thanh âm mang theo một tia vội vàng, trong thần sắc rõ ràng có chút lo lắng. Vương Đạo Lăng gật gật đầu, trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, đúng vậy a, ta tới. Lại nhìn thấy ngươi. Từ ta gặp được ngươi lần đầu tiên bắt đầu. Ngươi chính là một mực để cho ta khiếp sợ không thôi. Hôm nay gặp lại. Càng làm cho ta xấu hổ a, ngươi vẫn là đừng gọi ta tiền bối. Nguyên bản có mấy phần so với ngươi còn mạnh hơn thực lực tiền bối hai chữ này cũng là có thể gánh vác được. Bây giờ thực lực của ngươi đã là đủ để cùng ta chống lại. Lại để ta tiền bối nhưng là có chút không dám nhận. Lý Kỳ Phong lắc đầu. Nói ra. Tiểu tử ta có thể có hôm nay không thiếu được tiền bối ban đầu ở đề điểm chi công. Vô luận thực lực của ta đến cùng như thế nào. Thế nhưng là cất giấu trong lòng kia một phần cảm kích lại là một mực chưa từng thay đổi qua. Hy vọng tiền bối không muốn cự tuyệt. Vương Đạo Lăng không khỏi cười ha hả, liên thanh nói ra, được. Gặp đây, Lý Kỳ Phong trong thần sắc cũng là hiện ra ý cười. Cố nhân gặp nhau tự nhiên là không thiếu được một phen hàn huyên. Nhìn xem đã là đưa thân tại thiên nhân cảnh. Thực lực hiện tại không thua với mình Lý Kỳ Phong. Vương Đạo Lăng trong lòng tự nhiên cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thiên ngôn vạn ngữ cũng chỉ có thể hội tụ thành vì một câu. Đó chính là một cái chữ phục. Đồng thời cũng không thể không cảm thán hiện tại trong giang hồ. Một đời thế nhưng là so một đời phải mạnh mẽ hơn nhiều a. Lý Kỳ Phong từ đầu đến cuối đều là mang theo ý cười. Thỉnh thoảng hỏi thăm vài câu mấy năm này Vương Đạo Lăng tại Bồ Đề trong chùa trôi qua như thế nào. Lúc trước Nam Man Chi chiến kết thúc về sau. Mấy vị kia vì thiên hạ bách tính chờ lệnh mấy vị thiên nhân cảnh cao thủ đến cùng đi địa phương nào. Sau một lát. Khi Vương Đạo Lăng nghe được Thái Càn Đế Quốc hiện tại tình trạng thời điểm. Trong thần sắc toát ra một tia ngưng trọng. Chậm rãi nói ra. Long Việt trị quốc thời điểm. Chính là ăn uy đều xem trọng. Chú trọng thế lực khắp nơi cân đối cùng chống lại. Bây giờ cái này Long Khuyết thượng vị lại là ý sát phạt quá thịnh. Như thế đến nay dễ dàng gây nên phản phệ a. Lý Kỳ Phong nói ra. Chỉ quốc an bang sự tình vốn cũng không phải là người ta người trong giang hồ cai quản sự tình. Long khuyết mặc dù ý sát phạt cường thịnh, nhưng là như thế thiết huyết dưới cổ tay, thái càn cũng là trở nên càng phát ngưng kết cường đại. Ngươi ta nhiều lời đều là vô dụng, Vương Đạo Lăng nói ra. Hiệp chi đại giả, vì nước vì dân, thái càn đế quốc trung quy là cố hương của chúng ta. Cố hương không được an, ngươi ta cũng là không cách nào an a. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, đây là tự nhiên. Tương lai nếu là thái càn gặp nạn, ta ổn thỏa sẽ dốc toàn lực ứng phó. Vương Đạo Lăng nói ra, như thế rất tốt. Cho tới nay kiếm tông tồn tại chính là che chở lấy thái càn. Thế nhưng là kiếm tông suy bại cũng là không thể rời đi thái càn nhân tố. Ta một mực lo lắng kiếm tông đệ tử khả năng đối thái càn tồn tại nhất định thành kiến. Bây giờ ngươi cái này kiếm tông có dạng này một phen ngôn từ, ta ngược lại thật ra có thể yên tâm. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, tiền bối lần này đến đây đến cùng là vì sao? Vương Đạo Lăng cười lấy nói ra, ta lần này trước đến tự nhiên là cùng ngươi có mục đích giống nhau. Lý Kỳ Phong nói ra, tiền bối cũng là vì đại ly cổ quốc di chỉ mà đến. Vương Đạo Lăng gật gật đầu, nói ra, không sai. Đại ly cổ quốc đã từng cường đại vô song, kiếm pháp chi khủng bố tuyệt đối là thế gian mạnh nhất. Ta cả đời si tâm tại kiếm đạo, bây giờ có cơ hội như vậy, ta há có thể là bỏ lỡ. Đương nhiên đây cũng là ta tư tâm mà thôi. Lần này ta đến đây chủ yếu là trợ giúp ngươi. Lần này đại ly cổ quốc di chỉ xuất thế, để rất nhiều người đều là lên tham luyến chi tâm. Có thể nói là cao thủ nhiều như mây. Ta đến thì là vì trợ giúp ngươi được chia một chén canh. Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi ấm áp, lập tức lên tiếng nói ra, tiền bối cái này. Vương Đạo Lăng khoát khoát tay, nói ra, trước không nên gấp gáp lấy cảm tạ ta. Ta cho ngươi biết, lần này đến giúp đỡ ngươi thì thật cũng là trợ giúp kiếm tung. Tương lai sẽ chuyện gì phát sinh ai cũng là không cách nào dự báo. Chỉ có thực lực cường đại mới có thể lập ở gót chân. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, vậy ta đây cái kiếm tông tông chủ liền thay kiếm tông 3.000 đệ tử cảm ơn ngươi. Vương Đạo Lăng cười lấy nói ra, ngươi trước không nên gấp gáp lấy cảm ơn ta. Ta vẹn vẹn tiên phong mà thôi. Nếu là tình huống có biến, còn sẽ có người tới tương trợ. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Vương Đạo Lăng nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong, nói ra, tiểu tử ngươi hiện trong lòng vụng trộm vui đi. Lý Kỳ Phong không khỏi nở nụ cười. Theo Vương Đạo Lăng đến, khiến cho Dược Vương Miếu Chi bên trong nguyên bản có chút ngưng trệ bầu không khí trở nên dễ dàng hơn. Tại Bồ Đề trong chùa tu luyện mấy năm, dung hợp Bồ Đề trong chùa vô thượng công pháp, Vương Đạo Lăng kiếm pháp cũng là trở nên càng thêm cường đại. Đây chính là tiện nghi Độc Cô Thần, Kim Xuyên mấy người cả ngày hướng Vương Đạo Lăng lính giáo, hỏi thăm rất nhiều luyện kiếm thời điểm không hiểu chỗ. Vương Đạo Lăng cũng là tùy tính người, đối với Độc Cô Thần mấy người vấn đáp không có chút nào giữ lại, có thể nói là biết gì nói nấy, tinh tế giảng giải. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Thanh Hà trấn phía trên bầu không khí trở nên càng thêm khẩn trương lên. Tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong, cả tòa tiểu trấn nhân khẩu tăng vọt không chỉ một lần. Rất nhiều khách sạn trong tiểu lâu cũng là kín người hết chỗ. Rất nhiều người đã bắt đầu ngủ đầu đường. Nhiều người tiểu trấn chi lên đề cũng là biến đến nhiều hơn. Đương nhiên nhiều nhất vẫn là liên quan tới đại ly cổ quốc xuất thế tin tức. Nhiều loại tin tức thật thật giả giả, giả giả thật thật, khiến người ta cảm thấy không cách nào phân biệt. Tại nhiều loại trong tin tức, Thanh Hà trên trấn túc sát chi ý nhiều hơn. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em